Lương tâm mà nói, hoàng đế hiện giờ cũng được coi là đẹp lão, lại nghe mẹ của Tiêu Lệnh Đức từng được sủng ái nhất sáu cung, chả biết sao lại sinh ra người như hắn. Nhìn mặt dáng người của hắn ta, bạn sẽ cảm thấy, đây không phải vượn người cổ đại tiến hóa thành, mà biến hình từ lợn rừng tối cổ. Đúng thế, Duyên Bình quận vương rất mập, một gã mập thô tục. Không chỉ quá béo thôi đâu, nhìn bộ dạng hắn, bạn sẽ cảm thấy ông trời đang muốn trả thù xã hội. Vẻ ngoài xấu xí thì thôi đi, đến tính cách cũng chả ra sao, đúng là cảnh hiếm gặp trong hoàng thất. Phàm là con cháu hoàng thất khoảng thời gian đầu dựng nước, về tình thì thôi cũng lượng thứ được chứ đến giờ mà còn xuất hiện hàng hiếm cỡ này, thật có lỗi với quy luật xã hội. Cho dù bạn có xấu cỡ nào, thì ít ra cũng phải học cách che giấu chứ, còn hắn ta ấy à, không hề. Lệnh mang nghĩa tốt đẹp, đức là đạo đức. Tiêu Lệnh Đức thì vừa không đẹp cũng chẳng có đạo đức, hình như suy nghĩ có vấn đề, tính tình tệ hại cực kỳ. Chắc chắn trong Chư Vương Liệt Truyện sau này sẽ miêu tả. Tướng mạo khó coi, hung hăng bất tài, có thể hiểu hắn là loại người thế nào rồi đấy. Cho dù không thích thái tử Trịnh Tĩnh Nghiệp cũng phải nói câu khách quan, nếu thái tử xung đột với Duyên Bình quận vương, 10 phần hết 8, 9 là do Duyên Bình quận vương sai. Trịnh Tĩnh Nghiệp chưa vào cung Thúy Vi đã cảm nhận bầu không khí nơi đây, nhướng mày, bước tới. Đứng ngoài chờ, Hoài Ân đi vào trong báo cáo cửa điện mở ra, liền nghe thấy tiếng quát tháo của hoàng đế. Rốt cục mày đã tỉnh chưa? Có đứa con trai như thế thật bất hạnh, Trịnh Tĩnh Nghiệp thầm rớt nước mắt thông cảm cho hoàng đế. Hoàng thượng nghe thấy Trịnh Tĩnh Nghiệp tới, dù gì cũng phải giữ mặt mũi cho nhà mình trước mặt tể tướng, nguôi giận. Làm hoàng đế dễ lắm à? Sau khi Miêu Phi mang thai thì bám ngài cực kỳ, phụ nữ mang thai luôn có cái bệnh kỳ lạ là lúc nào cũng có cảm giác không an toàn. Dỗ dành ái thiếp như hoa như ngọc là cam tâm tình nguyện, thế mà thằng con hư đốn lại làm cái chuyện gì ông khiến lòng ngài ngổn ngang cả lên. Từng đứa đều chẳng bớt lo được. Trịnh Tĩnh Nghiệp xuất hiện, hành lễ với ba cha con. Trong lòng thái tử có chút không tự nhiên, nhưng vẫn lên tiếng đáp lại. Trịnh Tĩnh Nghiệp không quá khách sáo, hỏi thẳng hoàng đế. Thần ngu dốt được triệu tới, không biết đã gây ra chuyện gì. Gây ra chuyện gì, nhìn cái tên đầu heo Duyên Bình quận vương thì biết vẫn đang còn nằm rên gì dưới sàn kia kia. Hoàng đế quát lớn một tiếng, còn không phải do thằng xúc sinh kia. Chỉ tay về Tiêu Lệnh Đức phải nói là cực kỳ tức giận. Trịnh Tĩnh Nghiệp không hiểu gì, nhìn hoàng thượng ngài xấu hổ ho khan một tiếng. Hoài Ân, ngươi nói đi. Trên đường đi Hoài Ân đã kể chuyện về ba cha con hoàng đế cho Trịnh Tĩnh Nghiệp một lần rồi, bây giờ làm bộ thuật lại lần nữa. Thì ra, đến Hy Sơn, mọi người đều buông lỏng, dạo gần đây thái tử dạo rất căng thẳng, thái tử phi đề nghị ra ngoại thành dạo chơi, cả nhà cùng lên đường. Thái tử phi, 4 trai 6 gái, 1 lương đệ, 4 nhũ nhân, đủ cả. Em gái bên nhà mẹ của thái tử phi cũng nhận lời mời tham gia. Cả nhóm đang vui vẻ thì Tiêu Lệnh Đức tới. Câu chuyện cũng chẳng phức tạp rối rắm gì, chẳng qua ngoan cố muốn chen vào uống 2 ly, sau đó say xỉn, càng say càng mất đạo đức, kinh hãi nữ quyến nhà người ta. Dạ yến của hoàng thái tử giống như vây lợn rừng, vốn muốn đến giải sầu tâm tình chẳng những không buông lỏng, ngược lại càng thêm bức bối. Sau đó, không trách tại sao hoàng thái tử tát hắn, đúng là thái tử có tát Duyên Bình quận vương một cái, sức của anh ta khá mạnh, chuyện Tiêu Lệnh Đức bị đánh cũng có liên quan đến địa vị của hắn. Thái tử cảm nhận được mối nguy, anh ta cần giết gà dọa khỉ, khiến lũ em trai mình không dám làm bừa. Anh ta hiểu rõ, nếu bọn họ ùa tới, thì sẽ chẳng có gì tốt hết. Chẳng bằng tấn công trước, dọa lui những tên nhát gan. Chuyện này Tiêu Lệnh Đức không hay, hoàng thái tử muốn dạy dỗ hắn, người khác không nói gì được cũng chẳng cần phải gánh cái danh bắt nạt anh trai. Chủ ý đánh người này của thái tử rất hay, đánh lão thập một cái, sau đó bắt trói đến gặp vua, hoàng đế không thể nói anh ta sai còn phải khuyến khích nữa kia. Đây cũng là thị uy với bọn em trai. Hoàng đế đương nhiên rất tức giận từ khi thằng con trai Tiêu Lệnh Đức này sinh ra, lúc còn bé thì còn có thể bảo là béo tốt đáng yêu quá 5 tuổi thì không thể nói vậy được nữa. Đọc sách không được tập võ chẳng xong, cũng chả làm được chuyện gì, hoàng đế chẳng muốn nhìn tới, liền nghĩ tới Trịnh Tĩnh Nghiệp muốn ông đưa ra một biện pháp tìm một nơi nào đó tống khứ Tiêu Lệnh Đức đi. Mắt không thấy tâm chẳng phiền, nói trắng ra là đuổi ra khỏi kinh. Đây là chuyện nhà của bệ hạ. Sau khi Trịnh Tĩnh Nghiệp nghe Hoài Ân tóm tắt hiện trường, quả quyết nói. Con trai ông hư đốn, làm cha không biết quyết định thế nào thì thôi đi, họ hàng còn chưa chết lôi ta vào làm gì. Nhúng tay vào chuyện này không phải là tự chuốc thù sao? Ta không có ngu. Dù sao hoàng đế cũng đã già, không muốn nghĩ tới những chuyện phiền phức nào nữa, mất kiên nhẫn nói với Trịnh Tĩnh Nghiệp. Ở đây không có quân thần, Khanh là lão bạn già của ta, giúp ta giải quyết chuyện này đi. Xem Khanh như nhà hàng xóm, khuyên giúp thằng con hư, chuyện này giao cho Khanh đó. Tiêu Lệnh Đức vẫn nằm rên rỉ trên mặt đất, Trịnh Tĩnh Nghiệp nói. Duyên Bình quận vương bị thương, trước tiên cứ đưa đi băng bó cho thỏa đáng đã. Tiêu Lệnh Đức gật đầu lia lịa, hoàng đế tức giận đạp hắn thêm hai phát. Cốt, đầu tiên Trịnh Tĩnh Nghiệp đẩy Tiêu Lệnh Đức đi chỗ khác bôi thuốc. Sau đó từ từ phân tích cho hoàng đế nghe, chuyện này là gia sự của ngài, sao lại gọi thần? Chỉ có thể chuyện giấu, đừng lôi ra. Việc này, dừng ở đây, được không? Hoàng đế trợn mắt, cứ thế mà qua à? Trịnh Tĩnh Nghiệp lắc đầu. Chuyện này liên quan đến danh dự của gia đình hoàng thất. Cái thằng xúc sinh đó mà ở đây thì còn danh dự nào nữa? Hoàng đế từng nghĩ không chỉ một lần rằng, nếu ngày xưa, không phải mấy đứa thập nhất, thập nhị, thập tam chết non, mà là lão thập kia thì có lẽ cuộc sống của ngài sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Nhưng cũng không thể để truyền chuyện này ra ngoài ầm ĩ như vậy, thật ra lại càng khiến Duyên Bình quận vương thêm tai tiếng, Trịnh Tĩnh Nghiệp kiên định nói, sử sách ngàn năm có lời không hay thì sao? Đúng là một bộ lo lắng vì hoàng thượng. Hoàng đế cắn răng, trầm mặc. Trịnh Tĩnh Nghiệp còn nói, bệ hạ lệnh thần khuyên giải, thần sẽ dễ nói lại với thái tử. Hoàng thái tử suýt nữa là bị nghẹn chết không dám tin, nhìn gương mặt già nua thành khẩn của Trịnh Tĩnh Nghiệp nghe gian thần nói. Thái tử điện hạ nổi nóng với quận vương, dù gì cũng là huynh đệ thôi thì cứ giữ mặt mũi cho nhau. Ngài đứng đầu đông cung, xin hãy rộng lượng một chút. Hai mắt thái tử muốn bốc hỏa, tiệc rượu đang vui vẻ thì bị thằng em trai ngu xuẩn này tới phá, khiến cả vợ lẫn con bị dọa ba hồn bảy phách, muốn nhịn thế nào hả? Thì ra ý của ngươi muốn nói ta đây không đủ độ lượng, không đủ khoan dung sao? Gian thần còn thêm vào. Thần nói thật, cả kinh thành đều biết Duyên Bình quận vương làm việc bừa vãi, thái tử so đo với một người phóng túng như vậy, thì xem là gì. Biết em trai phóng đãng mà vẫn không kiềm chế được, huống chi những chuyện khác. Hoàng đế cũng cảm thấy hoàng thái tử như vậy thì cũng hơi quá đáng. Ai cũng biết Tiêu Lệnh Đức là một tác phẩm thất bại của hoàng đế, chỉ được phong tới quận vương. Bạn không thể phân cao thấp với một phế phẩm, rất mất phong độ. Nếu thái tử đáng đối ẩm cùng phủ chiêm sự, Duyên Bình quận vương gây sự, đánh thì điện hạ là kẻ trọng người tài. Nay là gia yến, sao có thể đánh thành thế? Trói lại chờ quận vương tỉnh rượu, bồi tội với ngài, thế chẳng phải hay hơn sao? Cũng biểu lộ ngài thương mến anh em. Nếu Tiêu Lệnh Hành không phải là thái tử cần là đánh ngay, dù anh ta là hoàng đế hay tôn thất cũng thế, đụng vào nữ quyến nhà mình mà không đánh cho một trận thì còn thiên lý ở đâu? Nhưng vì anh ta là thái tử, phải khoan dung. Phải chờ thăng cấp nữa cơ mà. Câu này khá hay. Hoàng đế hết giận, bắt đầu suy nghĩ thâm sâu. Lời thần nói hôm nay, bệ hạ và điện hạ xem xét, mong hai ngài cẩn thận. Hoàng đế gật đầu, thái tử tức điên. Điện hạ hãy cân nhắc thay cho bệ hạ, tạm thời nhẫn nhịn. Không có cha mẹ nào muốn nhìn con cái bất hòa, mấy lời này Trịnh Tĩnh Nghiệp không nói ra, nhưng nhất định hoàng thượng có thể hiểu rõ, còn thái tử có thể thấm hay không thì khó nói. Một lát sau Tiêu Lệnh Đức đã bôi thuốc xong, quay lại Trịnh Tĩnh Nghiệp nói hỏi Tiêu Lệnh Đức. Thiên Tuế đã tỉnh rượu chưa? Người có biết hành vi thế là không được không? Tiêu Lệnh Đức thấy không thoát được, ban nãy hoàng đế vô cùng tức giận còn nói muốn tống hắn ra khỏi kinh, lúc này nghe Trịnh Tĩnh Nghiệp có ý hỏi tội, nói thẳng. Đánh cũng đã đánh rồi, còn muốn thế nào nữa? Sắc mặt thái tử hết sức khó coi, cảm thấy hoàng đế đang nhìn hắn với vẻ thâm sâu, khó đoán. Nhìn đi, kích động đúng là ma quỷ, vốn đang bình thường, bị đánh một cái, người ta không phục. Tiêu Lệnh Đức tự cảm thấy mình đã trả nợ rồi, không thể lại nộp phí nữa. Cuối cùng, vẫn là Trịnh Tĩnh Nghiệp nhỏ nhẹ hỏi. Điện hạ có thấy rằng, thánh nhân muốn người ra sao, thì thái tử cũng thế thôi. Cha con, anh em, điện hạ làm thế mà được sao? Tiêu Lệnh Đức tức giận, chỉ tay vào thái tử. Ta đúng là có sai thì cũng bị huynh ấy đánh rồi, đánh xong còn mang đi tố cáo, không dám chỉ tay vào hoàng đế, cha liền muốn tống khứ ta đi, có thể có anh em như vậy hả? A Di phò phò, chưa dám động vào hoàng đế, chỉ lôi thái tử ra nói mà thôi, coi như Tiêu Lệnh Đức cũng không quá ngu xuẩn. Trịnh Tĩnh Nghiệp nghiêm mặt nói, điện hạ sai rồi, bệ hạ và thái tử vẫn chưa muốn trục xuất người khỏi kinh đâu, chẳng qua lời nói trong lúc giận dữ mà thôi, điện hạ lại tưởng thật sao? Xưa nay thánh nhân luôn khoan dung với người xiết bao. Tiêu Lệnh Đức chỉ mong có câu này, ngẩng cái đầu mập ú, cố gắng trợn con mắt to bằng hạt đậu nhìn cha hắn. Vẻ mặt hoàng thượng bình tĩnh, không nhìn ra vui hay buồn, Tiêu Lệnh Đức xoa xoa tay, cười nịnh nọt. là con sai rồi, cha đừng trách kẻ thiếu hiểu biết, con đúng là hồ đồ. Trịnh Tĩnh Nghiệp lại khuyên giải, Tiêu Lệnh Đức chắp tay thi lễ với cha và anh trai. Hoàng đế tức giận nói, không phải thái tử và trịnh tướng khuyên nhủ thì mày cứ đợi mà xem, tỉnh rượu rồi hả? Sao còn chưa biến đi? Tiêu Lệnh Đức chạy trối chết, Trịnh Tĩnh Nghiệp cũng xin cáo lui. Hai người vừa đi, thái tử cố gắng kiềm chế thần kinh bắt đầu bành trướng, hô hấp cũng nặng nề, nhào đến bên gối hoàng đế. Cha con vốn vô ý, sao trịnh tướng lại nói như vậy với con? Ông chẳng nói sai câu nào cả. Hoàng đế nghiêm mặt nhìn thái tử. Con cái đều lớn cả rồi, sao vẫn không cẩn thận như thế? Ông ấy nói cái gì? Thái tử. Hoàng đế không biết thái tử và tể tướng có gì không hợp, hoặc nói cách khác ngài không biết Trịnh Tĩnh Nghiệp đang chĩa mũi dùi vào thái tử. Hai người bình thường không chạm mặt thì sao có mâu thuẫn gì được? Hơn nữa trước mặt hoàng đế, Trịnh Tĩnh Nghiệp luôn tỏ ra rất quan tâm đến thái tử, lại còn theo kiểu làm chuyện tốt không cần lưu danh, chẳng như việc con thái tử đến tuổi đi học cũng do Trịnh Tĩnh Nghiệp nhắc tới chứ đâu. Hoàng đế rất đơn thuần, ai là kẻ xấu sẽ tự khắc chữ trên mặt, người làm gian thần thì sẽ tuyên bố mình đang làm chuyện xấu. Con nghĩ nhiều rồi, quân chủ phải có lòng khoan dung cho người, lại nhắc câu này thêm một lần nữa, Trịnh Tĩnh Nghiệp hiểu chuyện, con hãy cẩn thận mà suy nghĩ, làm theo lời ông ấy nói chẳng phải hay hơn việc con kích động đánh thập lang sao. Thái tử nghiến răng tháo chạy, không cần phải nói, một màn này được Hoài Ân kể lại cho Trịnh Tĩnh Nghiệp. Liên tiếp mấy ngày sau, tâm trạng của Trịnh Tĩnh Nghiệp rất tốt. Như lời hoàng đế nói, Trịnh Tĩnh Nghiệp hiểu chuyện, khi ông còn là một huyện úy thì có cách làm của huyện úy, làm tể tướng thì có phương pháp của tể tướng. Chuyện nào ra chuyện đó, không hề sai sót. Nói thật ra, ông có thể nhìn thấy được điểm nút rồi từ đó tìm ra phương án giải quyết tốt nhất, không hề bạo ngược, đây cũng là chỗ mà hoàng đế đánh giá cao. Tể tướng là một người hòa giải. Thái tử đánh giá sai tình hình, đành gieo nhân nào, gặt quả nấy. Trịnh Tĩnh Nghiệp coi như đã hiểu hoàng đế, chỉ sợ từ hôm nay trở đi, trong suy nghĩ của hoàng đế, thái tử không thoát khỏi một nét bốt nhạt, không đủ bao dung với em trai, sau này có chuyện gì thì cái vệt này ngày càng đậm dần. Thành thái tử không yêu thương anh em ruột thịt hay? Chương 29, Trịnh Tĩnh Nghiệp dạy con nhóc này, đông cung thái tử trọng thần triều đình còn dễ đối phó hơn nó. Hả? Trịnh Diễm há hốc mồm, lượng bài tập mà thầy giao cho đã tăng gấp đôi. Ngoại trừ sắp xếp các giờ học, Cố Ích Thuần chả nói câu nào. Trịnh Diễm ngẩng đầu ngây ngốc nhìn ông cũng lạnh nhạt nhìn cô học trò duy nhất. Trịnh Diễm và thầy nhìn nhau suốt 15 phút đồng hồ mới nhận ra ông nói thật. Không được, mình còn việc phải làm cơ mà. Thoát khỏi thời đại chịu giáo dục thành tích ghét làm bài tập thế này nhất, trước kia vẫn ổn cả, sao bây giờ tự dưng lại tăng gấp đôi, không phải muốn hành chết người ta sao? Trịnh Diễm nghĩ mình còn chưa kịp nghiên cứu chế tạo thành công nước hoa, muốn kháng nghị. Vừa nhìn thấy đôi mắt của Cố Ích Thuần, tim nảy lên một nhịp. Không nói nổi lời nào, ngoan ngoãn chấp nhận, về nhà kể với cha mẹ. Thầy con đổi giờ học cả rồi, từ nay về sau, muốn xong bài tập bên đấy, thì không thể qua chỗ chị dâu nổi đâu. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Đỗ Thị nhìn Trịnh Tĩnh Nghiệp không nói, lưng và trán Trịnh Diễm mướt đẫm mồ hôi. Đây là ý gì? Trịnh Tĩnh Nghiệp đỡ chán, đau đầu, vô cùng đau đầu. Khi trước ông lo con gái mình quá thông minh, nếu làm việc ác thì sợ sau này chẳng chốn nào dung, hy vọng con gái, bình thường, một chút có con nhà ai mới 8 tuổi thì mua nhà cho thuê đâu. Ông hy vọng Trịnh Diễm có thể quan tâm đến những chuyện mà một bé gái bình thường để ý, như nấu cơm, viết chữ chẳng hạn. Không biết ông trời hậu đãi hay muốn gây khó dễ với ông, con gái quan tâm đến những chuyện bình thường, nhưng lại lộ ra vẻ không bình thường. Chưa nói tới nấu rượu có thành quả, tuy Trịnh Tĩnh Nghiệp rất vui, nhưng không phải là không để trong lòng. Dù sao nhà bọn họ xuất thân dế nhũi, vốn không có lịch sử gì. Nay có thì càng thêm vẻ vang, không cũng chẳng mất mặt. Cuối cùng con bé si mê thế nào đó, thêm đủ thứ kỳ quái vào rượu. Nào là hoa lộ, dược liệu, lại còn sức lên người, sau đó bị muỗi truy sát. Muốn chết à, A Diễm, gần đây có hơi không đúng, Cố Ích Thuần đã nói như thế, tâm tư không đơn thuần. Trịnh Tĩnh Nghiệp cho rằng ông và vợ phải giữ ít nhất một nửa quyền dạy dỗ con gái, nếu không thì con bé chắc chắn sẽ gây họa. Thấy cha mẹ không nói lời nào, Trịnh Diễm thốt lên. Cha, rốt cuộc là sao thế ạ? Cha nói thì con mới biết, cha không nói con làm sao hay? Đột nhiên chỉ có mình con bị như thế, nhất định là có chuyện gì phải không? Đúng không, đúng không? Ngoại trừ trong cung đại chính, chả có con gái nhà nào phải thế cả, dạy con chẳng kịp, cha không nói con biết thế nào mà lần.

Lần này rõ ràng là có lòng tốt muốn giúp đỡ, đảo mắt một cái liền bị xuyên tạc ý định ban đầu, nếu lúc ấy bà không ở đấy đỡ lời thì hoàng đế chẳng bình tĩnh quyết định gì đâu. Thật sự không thể giúp đỡ người như Miêu Phi được, không phải do cô ta có ý xấu gì, nhưng mưu trí không đủ xài, mọi suy nghĩ đều dùng để dính cứng hoàng thượng. Cái loại không cố ý này càng khiến người khác chán ghét hơn việc cố tình. Bạn sẽ không biết trong tình hình nguy cấp cô ta sẽ gây ra sai lầm gì. Đồng đội phải có chỉ số thông minh cao, chuyện này rất quan trọng. May mà Trịnh gia cũng có mặt mũi với Miêu Phi, chuyện này càng dính sâu vào thì sẽ vô tình bị cô ta hại chết. Trịnh Diễm cho rằng, mình là một nhà tiên tri, chuyện gì cũng có thể đoán trước. Rụt đầu, mình không nên nhắc về Tiêu Lệnh Nghi trước mặt Miêu Phi. Mình đã làm chuyện gì thế này? Trịnh Tĩnh Nghiệp đang gặp xui, chuyện có thể khiến ông không vui rất ít, thầy giáo ông cũng xử lý xong, thế mà lại thua trong tay Tống Viễn. Nghe Đỗ Thị nói, ông giận chó mắng mèo quát, dù là bao giờ ở đâu cũng phải tự hiểu, đừng làm chuyện ngu xuẩn. Cái gì nói được, cái gì không nên, đều phải suy nghĩ cho kỹ càng. Không biết thì thà đừng nên nói. Trước khi có thể học cách nói chuyện, thì học cách làm sao để ngậm miệng cho cha. Trịnh Diễm rất muốn khóc, hình như nàng đã làm chuyện ngu ngốc mất rồi. Người xuyên không thường coi dân bản xứ là NPC thành quen, dù nàng cẩn thận coi chừng, nhưng vẫn là... Đã xem nhẹ, không có thể nói, vô tình coi thường cảm nhận kẻ khác xem người ta là NPC, như Miêu Phi chẳng hạn. Trịnh Diễm phát hiện từ sau khi nàng bắt đầu giao tiếp qua mọi lỗi lầm lớn nhỏ đều rút ra bài học rất thảm. Nếu như không phải có cha mẹ tuyệt vời thế này, với những lỗi lầm như thế, đủ để sau này lớn lên không ai lấy nàng rồi. Bật ngửa, có đến nỗi khổ dữ vậy không? Trịnh Tĩnh Nghiệp xách con gái vừa bị giáo huấn một trận, nói. Ngoan ngoãn được hai ngày, lại tác oai tác quái. Trịnh Diễm đúng là oan thị kính, nàng có lòng tốt đâu ngờ chỉ số thông minh của Miêu Phi không cao. Trịnh Tĩnh Nghiệp thở dài. Làm nhiều bạn sai nhiều, ỷ mình hơi thông minh mà tùy tiện làm bừa thì không khôn khéo rồi. Trịnh Diễm ngoan ngoãn nghe lời. Là con lắm lời, sau này ăn uống điểm trang con nói gì, chỉ cần không theo lời thi phị là được, suy nghĩ một chút nói theo kẻ khác. Trịnh Tĩnh Nghiệp lắc đầu. Con đừng chạy loạn cũng chớ nói lung tung. Ngoan ngoãn đi học cho cha. Trịnh Diễm nghe lời chăm chỉ nghiêm túc theo học Cố Ích Thuần. Nhưng Đỗ Thị lại thường xuyên đến cung Thúy Vi. Ngoại trừ Miêu Phi, khi Thục Phi, Hiền Phi có mời, Đỗ Thị cũng mặt mày rạng rỡ xuất hiện. Thành thật mà nói, đánh giá của Đỗ Thị về hai người này cũng không ra gì. Thục Phi, bà ta sinh cho Hoàng đế 3 nam 2 nữ, có thể biết đấy là một người có phân lượng, làm việc cũng không nhanh nhẹn. Thọ yến của mẹ Nghiệp Quảng học qua lâu vậy rồi, bà mới mời Đỗ Thị tới gặp, có thể thấy đây là một người hay băn khoăn, đắn đo nhiều. Còn Hiền Phi, hẳn là vì chuyện của đứa cháu gái Trường Dương công chúa, muốn dò xét Trịnh gia một chút. Chuyện Trịnh Uyển cưới công chúa chỉ là ý định bên trong, không thể nói rõ. Chị em Hiền Phi quả thật không muốn, xuất thân của bà ta không thấp, tính tình của Thẩm Thị và Phó Thị cũng không khác nhau nhiều, đều là xuất thân từ thế gia bậc hai của cả nước, dù con gái không lấy chồng thế gia thì gả cho huân quý cũng tạm chấp nhận. Gả vào Trịnh gia thì còn nói gì được nữa. Dù biết Trịnh Tĩnh Nghiệp là tể tướng, nhưng đây là thời khắc quan trọng, ông sẽ thiên về hoàng tử nào. Chị em Thẩm Phi đang rất do dự, nhất là Thẩm Thiệp Dư, không muốn làm lỡ chuyện cả đời của con gái. Hai người muốn để Trường Dương công chúa được gả đến nhà mẹ đẻ của Thiên Hoàng hậu Lý gia là thế gia thế lực không nhỏ, gia giáo tốt lại còn có chút quan hệ thân thích với Thẩm gia. Hoàng đế vô cùng áy náy, cảm động công lao vất vả của Trịnh Tĩnh Nghiệp, đã vì ngài mà chịu không ít oan uổng nên muốn cho Trịnh gia một phần tôn vinh. Thằng bé Trịnh Uyển này tuy hơi có tính nết của con nhà giàu, nhưng tướng mạo ngon lành, hoàng đế vừa gặp đã vô cùng hài lòng. Chị em Hiền Phi chỉ có thể chấp nhận Trịnh gia gian xảo như quỷ, không nắm được ý định gả con gái của hoàng đế, mà đã không nắm chắc được thì tội gì chọc vào người này chứ. Nhưng mà vẫn phải châm biếm một phen. Vấn đề là nói mỉa thế nào đây? Châm chọc khiêu thích thì chắc chắn không được rồi đấy, Đỗ Thị nào phải kẻ ngốc. Đành phải thi thoảng mời người ta tới trò chuyện, trong lúc nói thì thể hiện trình độ của mình chút đỉnh. Đỗ Thị có thành kiến với Miêu Phi cũng hư tình giả ý qua quýt cho xong với Hiền Phi. Các hoàng tử ủng hộ ai thì tốt, không bằng cứ khoanh tay đứng nhìn cho xong. Cánh phụ nữ cứ cầm cự như vậy. Hoàng đế là một người thống khoái, so sánh các cô con gái quyết định gả Trường Dương công chúa làm dâu Trịnh gia cũng đã nghĩ đến nơi trốn cho hai cô con gái còn lại, định sẽ đánh tiếng với bên Thông gia sau. Chọn ngày tốt sau khi tan triều, hoàng đế giữ Trịnh Tĩnh Nghiệp ở lại. ngồi xuống băng ghế nhỏ chung trà trước mặt hoàng đế hỏi han vài câu. Gần đây khanh vất vả rồi. Trịnh Tĩnh Nghiệp khiêm tốn đáp, hiện tại cũng không bận lắm, thần chỉ theo bổn phận mà làm thôi. Hoàng đế cảm thán, có thể làm theo bổn phận là tốt rồi, nếu tất cả chư công trong triều đều có thể làm đúng bổn phận của mình thì chẳng còn lo gì nữa chứ. Ăn lộc vua, phải chia sẻ ưu tư cùng ngài. Hoàng đế khen ngợi tinh thần chuyên nghiệp của Trịnh Tĩnh Nghiệp một trận, sau đó tỏ vẻ muốn khen thưởng. Ta thấy ngũ lang nhà khanh cũng là một nhân tài, có thể làm phò mã. Bỗng một thái giám hoảng hốt chạy tới, mũ cũng mất đâu tay để trên đỉnh đầu, hô lên. Thần muốn gặp thánh nhân. Hoàng đế bị cắt lời, vô cùng khó chịu, Hoài Ân vội vàng ra ngoài quát. Thất lễ trước ngự thiền, còn ra thể thống gì nữa. Đến gần nhìn, lại càng hoảng sợ, khóc cái gì mà khóc. Tên thái giám lúc này sao còn để ý thể thống gì nữa. Nhào tới ôm tay Hoài Ân, nước mắt nước mũi nhòe nhòe. Đoan Bình công chúa, Trường Dương công chúa, qua đời rồi. Hoài Ân, hoàng đế, rút cuộc là chuyện gì? Trịnh Tĩnh Nghiệp, nguy hiểm thật, hai vị công chúa săn thú ngã ngựa té chết, đúng là không biết nói sao cho phải. Trịnh Diễm chưa bao giờ có thể ngờ rằng, đàn bà con gái cũng có thể chết như vậy. Về chuyện cưới hỏi, tuổi tác ba vị công chúa không chênh lệch nhiều, đều đến tuổi, không có gì phải thẹn. Nhờ bản lãnh của mình, nghe ngóng được tin tức cả ba cô đều không muốn gả đến nhà Trịnh gia. Hoàng đế muốn kết thông gia, nhưng hai bên đều không muốn, đây là sự thật bên trong. Còn phía Trịnh gia, công chúa đúng là phiền phức. Về công chúa mà nói, Trịnh gia cũng lôi thôi. Căn cơ không đủ, còn đắc tội với thái tử, nhà chồng như thế công chúa không có anh em để dựa vào, ai lại muốn gả tới. Thật ra Trường Dương công chúa cũng có nhà ngoại để nương nhờ, vậy thì càng không cần gả tới nhà Trịnh Tĩnh Nghiệp để chịu chèn ép. Công chúa khó chịu trong lòng, hẹn nhau cưỡi ngựa, vừa lúc đó, công chúa Vinh An, con gái thứ 5 của Hoàng đế tới, cô ta đã xuất giả, có 2 đứa con, cũng không chịu chèn ép gì. Trường Dương công chúa đi giải sầu cùng chị, chờ các chị em cùng Đoan Bình công chúa tới, thời tiết tốt, đi săn thú. Không ngờ nhất thời xảy tay, xảy ra sự cố, ngựa của Đoan Bình công chúa mất móng, hất Đoan Bình công chúa xuống, giẫm phải chân của ngựa Trường Dương công chúa, khiến cô té ngã, 2 công chúa đều bị ngã gãy cổ. 2 công chúa đều chết thì còn tâm tình gì mà nói chuyện hôn sự nữa. Trịnh Tĩnh Nghiệp là một tể tướng, vô cùng xứng đáng với chức vụ, nhắc nhở hoàng đế. Những con ngựa kia đều qua huấn luyện, cho dù gõ chiêng đáng trống bên cạnh cũng có thể thản nhiên như thường, sao lại bị kinh hãi cơ chứ? Con gái của hoàng đế rất nhiều quan tâm không hết, có cô công chúa cả đời không thể gặp mặt hoàng đế nữa kia, hoàng thượng bận mà. Tình cảm giữa cha và con gái thực ra không có nhiều. Nhưng mà con gái qua đời, làm cha sao lại không quan tâm, nhất là chuyện này có vẻ mờ ám. Hoàng đế yêu cầu những bên liên quan đi điều tra, Thái Bộc tự chuyên chăm sóc ngựa chẳng may cũng bị hỏi tới, còn phải cho người phối hợp điều tra cùng triều đình. Trịnh Thụy phẩm chất không đủ, tuổi không cao, lão già xảo quyệt, Thái Bộc tự khanh đá anh vào tổ chuyên án. Trịnh Thụy cũng vui vẻ báo cáo với cha mình. Hương phấn trên người Đoan Bình công chúa quá nồng, thu hút ong bướm, cuối cùng khiến ngựa bị ong vò vẽ đốt. Bất luận thế nào Trịnh Uyển cũng không cần cưới công chúa nữa, Trịnh Tĩnh Nghiệp vô cùng vừa ý với kết quả này. Trịnh Tĩnh Nghiệp không ngốc, nếu con ông cưới phải Trường Dương công chúa, dù ông tính toán thế nào thì người bên ngoài sẽ nghĩ ông có quan hệ với Yến Vương, mà ông cũng không muốn kết giao với cái hồ nước đục đó. Không thể chị vừa chết thì đính hôn với em gái, dù gì cũng phải cẩn thận một chút, Sương Thái công chúa còn nhỏ tuổi, có thể chờ 1-2 năm. Chuyện cưới công chúa này tạm thời sóng yên bể lặng. Toàn bộ triều đình đều tiến vào thời kỳ yên tĩnh đến kỳ lạ, mãi đến khi thánh giá hồi kinh. Đầu tháng 8, thánh giá trở về cung đại chính, lúc này bụng của Miêu Phi đã lớn lắm rồi, lúc nào cũng phải có 2 bà đỡ, 3 ngự y đi theo. Đại kế bắt đầu vào tháng 9, quan viên các nơi lục đục vào kinh, vào thời điểm sát hạch chưa lên cao trào, Miêu Phi sinh. Miêu Phi đúng là người có vận khí tốt, mang thai lần đầu, cô và chồng cách tuổi nhau rất xa, không tốn bao nhiêu sức liền sinh một bé trai khỏe mạnh. Hẳn là muốn nghịch thiên mà, nghe nói theo lời Đỗ Thị, bé con không mập, mặt mũi đáng yêu. Bảo nghe nói là vì khi đấy nàng không tiến cung, vẫn theo học Cố Ích Thuần. Nghe tin đấy, Trịnh Diễm nói thầm trong lòng, rõ ràng không phải nghịch thiên, biến thiên thì có. Trịnh Tĩnh Nghiệp rất vui vẻ, phụ nữ có con, sẽ lo lắng cho con nhiều hơn. Một khi Miêu Phi có hành động gì, nhất định là khiến thần kinh của Hoàng Thái Tử căng như dây đàn, Hoàng Thái Tử không nổi khùng mới là lạ. Phần còn lại ông chỉ cần chờ phản ứng dây chuyền phía sau thôi. Tâm tình tốt hơn, ông cho phép Trịnh Diễm tham gia vào hôn lễ của Tam Nương Vu gia. Trịnh Diễm ngoan ngoãn bảo đảm, con nhất định không quấy phá đâu mà. Thực tế, trong suốt toàn bộ thời gian hôn lễ, nàng ngây ngốc vượt qua, trong đầu chỉ quanh quẩn một câu duy nhất. Thói đời cái ngựa gì thế này? Hôn lễ của Tam Nương được diễn ra vào cuối tháng 9, khi tiết trời đã mát mẻ hơn. Vu Tam Nương là thứ xuất, nhờ người mẹ duyên dáng, nên trông chị ta khá xinh đẹp. Dòng dõi nhà chồng cũng không cao, anh chồng là một thiểu quan bát phẩm, cha chồng ngũ phẩm, nhưng nếu không vậy chị ta cũng chẳng thành vợ cả được. Trước khi xuất giá, chị em trong nhà, chị dâu, bạn bè thân thích của Tân Nương đến phòng chờ của cô dâu trò chuyện. Trịnh Diễm được Trịnh Du dẫn theo, nghe chị cả của Tam Nương nói với em gái. Muội là con gái tướng quân, đến nhà chồng thì không thể mất bản lĩnh. Phải có lễ phép với cha mẹ chồng, nhưng cũng không thể để chồng, chị em dâu gây khó dễ. Cha mẹ nuôi lớn đến thế, không phải để muội chịu người khác ức hiếp. Nhị nương tiếp lời, phải tự giữ đồ cưới của mình cho tốt. Ta nghĩ nhà bọn họ cũng không cho con trai ra riêng của mình bao nhiêu tiền tiêu vặt đâu. Cầm tiền trong tay chính là nắm được mạch máu của đàn ông. Muội phải giữ hết bổng lộc của cậu ta, rồi hiếu kính mẹ chồng, không có tiền, đàn ông cũng không thể làm bậy. Chị dâu cả Vu gia cũng kín đáo nói. Tam nương gả qua đó rồi, không cần nương tay với đám hầu gái, hễ làm bậy thì cứ bán thẳng. Một phụ nhân trẻ tuổi mà Trịnh Diễm không biết nói. Nếu mà dám lén phánh trước khi cô sinh con thì cứ đánh chết luôn đi, giết già dọa khỉ. Trịnh Du bổ sung ở sau. Làm gọn một chút cũng chớ nên hễ chút là kêu đánh gọi giết, phải tính toán rồi mới hành động. Hơn nữa cô còn nhà mẹ đẻ mà, đâu phải để trang trí thôi. Vương Thị tiếp lời. Đúng, nếu hắn ta dám chơi bời, cứ cào nát mặt ra. Trịnh Diễm hoàn toàn hóa đá. Lúc Trịnh Du kết hôn, Trịnh Diễm còn nhỏ, không được thấy cảnh này, nhưng nhìn biểu tình của Trịnh Du hiện tại, dễ dàng thấy là thái độ bình thường. Trịnh Diễm chỉ cảm thấy trong lòng có hàng vạn con thần thú chạy như điên. Rõ ràng dậy đánh ghen công khai, mà bọn họ đều là tiểu thư nhà quan cả đấy. Trịnh Diễm cảm thấy anh mình không phải cưới công chúa, đúng là đã tránh được một kiếp. Trịnh Du nhìn em gái, nghĩ thầm trong bụng, dạy học phải dạy từ khi còn non, quản chồng, hơi lớn một chút là bắt đầu được rồi. Phát minh, vô dụng là gì? Mua nhà tích tài sản riêng thì tính là gì? Những việc đó của nàng chỉ coi là quậy phá chút đỉnh thôi, công lao to lớn của phụ nữ thời đại này thì chỉ là mưa bụi mà thôi. Muốn lưu danh ngàn năm, phải tiếp tục cố gắng nhiều. Chương 32, phiên ngoại thứ nhất. Trịnh Đức Bình lười, lười đến cùng cực, lười đến nói cũng chả buồn nói. Trịnh Kỳ và Quan Thị người khéo miệng trong thiên hạ, thế mà lại sinh ra một thằng con thích giả vờ câm điếc. Quan Thị chê thói xấu nói chuyện trên bàn ăn của Trịnh gia, Trịnh Đức Bình cũng đỡ mệt, cậu nhóc từ nhỏ đã không thích nói chuyện. Đừng nói là ăn cơm, chỉ khi nào nhai nuốt mới mở mồm, muốn cậu khởi động công năng thứ hai của miệng mình thì hẳn sẽ rất tốn sức. Vì thế Đỗ Thị có nỗi lo thầm kín. Hay là cha mẹ nó nói được nên nói hết lời của thằng bé luôn rồi. Sau đó ám chỉ Quan Thị, có phải vì đã tìm một vài nhũ mẫu ít lời chăm sóc Đức Bình không? Kết quả thế nào? Trong nhà Trịnh gia thường xuyên xuất hiện cảnh lạ. Trịnh Đức Hưng và nhũ mẫu hai bên nhìn nhau, như thể hai cao nhân muốn quyết chiến trên đỉnh Tử Cấm, chẳng ai chịu mở miệng trước. Nếu không phải Trịnh Đức Bình thấy cha mẹ trưởng bối có thể vấn an, không nói lắp thì có khi Trịnh Tĩnh Nghiệp đã lạm dụng chức quyền kéo vài ngự y về nhà mấy lượt rồi. Trịnh Đức Bình cảm thấy mình rất xúi quẩy, lúc nào cũng vậy. Lý tưởng lớn nhất cả đời cậu chính là làm một con ông cháu cha tự do tự tại, nằm ngủ ngon lành trên công lao của ông cha, trưởng thành sẽ được ấm chức. Chuyện này cũng dễ thôi, ông nội là tể tướng đương triều, cha còn trẻ đã lên quan ngũ phẩm, sau này sẽ trèo tới nhị phẩm, nhà ông ngoại là khai quốc huân quý. Không thì sao có thể thoải mái đến vậy? Là con cả của cha mình, có mấy người anh họ lớn tuổi hơn, thêm một đống anh em ruột, anh em họ hàng, gia tộc có người gánh vác, huyết mạch cũng không đến lượt quan tâm. Cậu chỉ cần đủ tuổi thì lăn vào một nha môn nhàn hạ nào đó, nhờ lý lịch mà thăng chức nhanh hơn cỏ mọc rễ. Khi trưởng thành thì trong nhà sẽ tìm cho một mối hôn nhân tốt, sau đó sẽ cố gắng làm một bộ ác bá cường hào để con trai noi theo mà tiến. Đúng là viễn cảnh hoàn hảo làm sao? Từ lúc còn rất nhỏ, cậu đã bắt đầu nghĩ như thế rồi. Khi Trịnh Đức Bình 5 tuổi có theo mẹ cậu là Quan Thị về nhà mẹ đẻ, thì kế hoạch vĩ đại kia càng được hoàn thiện, càng cố gắng thực hiện hơn. Hôm nọ, ngày xuân tốt trời, Quan Thị nói với mẹ chồng muốn đưa con về thăm mẹ đẻ. Ninh Viễn Hầu ra cách Trịnh Phủ không xa, không bao lâu đã tới nơi. Vừa vào cửa, bà ngoại vô cùng hiền từ vuốt tóc Trịnh Đức Bình hỏi. A Lang và các anh em có khỏe không? Hôm nay không cần học bài sao? Một lời thôi mà đã đụng tới chuyện đau lòng. Trịnh Đức Bình khổ lắm. Anh em nhà cậu, xếp theo tuổi, lần lượt là Trịnh Đức Hưng, Đức An, Đức Bình, Đức Lương, Đức Khiêm, Đức Kiệm, Đức Cung, Đức Phương, Đức Nhượng, Đức Nhân, phía sau còn vài đứa nữa chưa sinh ra, Đức Lương mới 3 tuổi, 4 anh em đi học, có thêm 2 người chú, 1 người cô. Trịnh Tĩnh Nghiệp rất coi trọng giáo dục con cái, phương châm của ông là có thể thiếu thốn nhưng không thể thiếu giáo dục, dẫu có khổ cũng không thể để con trẻ chịu cực, nghĩ đến sự gian khổ học hành thuở bé, đã mời rất nhiều danh sư, dạy từ khi còn non, cố gắng rèn luyện lũ nhóc tì được ngâm trong mật này. Cũng chưa đến nỗi nào, Trịnh Tĩnh Nghiệp đòi hỏi cao thì thôi, trình độ của đám nhóc Trịnh Đức Bình cũng không tệ lắm. Ngoại trừ 2 người chú thì có Đức Hưng hơi lớn, tuổi tác của cậu cùng Đức An, Đức Lương và tiểu cô không chênh lệch nhiều. Trịnh Tĩnh Nghiệp lấy yêu cầu cao nhất về bài tập của tiểu cô dành cho cậu, khổ không thể tả. Ở Trịnh gia mà nói, không bằng cả một cô bé con, tuyệt đối không phải đang chửi mắng gì đâu, bảo học được như nha đầu kia là tốt rồi, nghĩa là khen. Sự thật đã chứng minh cô của cậu thư pháp giỏi nhất, lá gan lớn nhất, đầu óc nhanh nhẹn nhất mà hạ thủ cũng độc nhất. Không mấy ai có thể so sánh với cô. Không bằng là không bằng chứ sao. Có thể Trịnh Tĩnh Nghiệp cho rằng tất cả con cháu đều sẽ hăm hở tiến lên, ông đã từ Sơn Dương đến được kinh thành mà có thành tựu như bây giờ, thì con cháu của ông cũng không thể chùn bước. Cứ như vậy Trịnh Đức Bình bị yêu cầu phải chăm chỉ hơn, đúng là làm khó cậu bé con mới lên năm. Trịnh Đức Bình chịu khổ, nghe bà ngoại dịu dàng hỏi, bỗng há miệng hòa khóc. Khổ lắm à, người ta muốn nhàn nhã, tại sao cứ khăng khăng bắt học thế này? Quan thị đập vào sau ót cậu một cái. Con khóc gì hả? Không phải ai cũng học như nhau sao? Lúc này cô Ích Thuần chưa tới dậy ở Trịnh gia, nhưng mà từ thời niên thiếu Trịnh Tĩnh Nghiệp lăn lộn dưới trướng của cô Ích Thuần, bản lãnh dày vò học trò đã là thượng thừa, giáo viên để Trịnh Tĩnh Nghiệp sắp xếp các môn. Trịnh Đức Bình thút thít kể lể, nào là sáng sớm canh năm đã bị ép dạy học, ban ngày đọc như máy phát, tối về chép bài như máy in. Theo Ninh Viễn Hầu phu nhân, có giỏi giang đi chăng nữa thì cũng éo có chỗ dùng đâu. Thời này không có thi cử để ra làm nhân viên chính phủ, cũng chẳng cần thi đại học, ngay một kỳ thi cũng không, học làm cái mốc gì. Chỉ cần lễ nghi đầy đủ, thường thức tạm ổn, không cần quá ngu dốt thì có cha nó mà. Nếu đã không có thiên phú thì phí thời gian làm gì. Chỉ bằng cứ giải khuây, tìm vài bằng hữu, mở rộng mạng lưới quan hệ, móc nối xã giao, mới là hữu dụng nhất. Nếu mà khen con nhà ai học hành giỏi giang, ấy hẳn là do đứa bé kia có thiên phú. Học xong, chịu khó lắm mới coi là có ích, mọi người khích lệ, hâm mộ, học không xong, chẳng làm được gì, lại thành kẻ ngốc, nhất định sẽ bị cười nhạo sau lưng. Tuy nghe cháu ngoại mình học hành không giỏi bằng thất nương Trịnh gia, mặt lão phu nhân hơi xìu xuống một chút, nhưng vẫn an ủi cháu trai. Học không giỏi thì khỏi học, không phải ai cũng được như cô của con. Nhà chúng ta thế này, không sợ không có cơm ăn, nha con. Quan thị sẵn giọng, mẹ toàn nói cái gì đâu không. Ninh Viễn Hầu phu nhân không vui. Mày lớn rồi, chê mẹ phiền, mẹ nói không đúng chỗ nào. Trừ phi được tiến cử lên triều, hoặc là nổi danh cả nước, có kẻ nào không đi lên nhờ ấm chức đâu. Học với trả hành có mà dùng được cái con khỉ mốc. Biết làm việc là được rồi. Cháu ngoan, cháu nghe bà nói xem, hay là muốn đi học. Người thông minh thì được sống thoải mái, chỉ có kẻ ngốc mới vất vả đến chết thôi. Không thể không nói, sự ngụy biện này rất ảnh hưởng đến sự trưởng thành của Trịnh Đức Bình mai sau, một nụ hoa cứ thế mà bị làm cho lệch lạc. May mà Ninh Viễn Hầu Phủ là nhà ngoại, thời gian Trịnh Đức Bình đi thăm bà ngoại không nhiều, trong nhà còn có Trịnh Tĩnh Nghiệp làm chủ, quan thị lại cảm thấy nếu con mình học hành quá kém cỏi thì mình không có mặt mũi trong các chị em dâu, thế nên Trịnh Đức Bình không đến nỗi méo mó. Lớp học cậu vẫn đi, bài tập vẫn làm, chỉ là cái gì cũng ở mức tạm tạm. Sao phải vất vả như vậy? Trịnh Đức Bình nhìn sự cố gắng của người anh họ, một bộ căng thẳng đi theo tên cố nại kia, càng cảm thấy tiến bộ là thứ trói buộc sự tự do phát triển nhân cách của con người nhất. Thế nên cậu vẫn cứ thảnh thơi quên trời quên đất như trước. Có người nói, sự phát triển của khoa học kỹ thuật là nhờ sự truy cầu lười biếng của con người, không muốn quạt tay thì có quạt máy, có điều hòa, không thích nhóm lửa thì có lò điện, bếp ga, không muốn chạy thì có ô tô, máy bay. Tương tự, nếu dưới áp lực của ông nội và mẹ mà Trịnh Đức Bình muốn lười biếng thì phải nâng cao hiệu suất. Có thể làm trong một lần thì không kéo qua lần thứ hai, có thể nói ít một chữ thì sẽ lời ít ý nhiều. Trịnh Tĩnh Nghiệp buồn muốn chết được. Một cô con gái thế ông còn chịu được, nghìn vạn lần đừng có thêm một thằng cháu kỳ kỳ quái quái nữa. Đa số các con cháu của ông đều ở trình độ trung bình, không phát triển đặc biệt nhưng chẳng hề ngu ngốc. Còn cả cháu đầu tuy hơi, ngay thẳng, nhưng sau khi dạy dỗ lại, đã tiến bộ không ít, đám ở dưới cũng chẳng tệ. Nhưng với Đức Bình thì ông rất muốn đánh người con của người con trai thứ hai, là một đứa cháu quan trọng, sao lại không hề cảm thấy đang tồn tại gì cả vậy? Thế thì sao được, sau này nếu ông chết đi, cho dù không ra riêng, Trịnh Đức Bình cũng không thể không gánh vác gì, cháu trai của Trịnh Tĩnh Nghiệp há lại có thể ủ ê như thế. Cho dù có ủ rũ, ít nhiều cũng phải có thể làm gì đó, có thể để ông trông vào. Không hề, một chút cũng không. Học hành thì khỏi nói, hỏi một câu đáp nửa câu tuyệt đối không suy một ra ba. Cưỡi ngựa nhất định không chạy nhiều hơn quy định một vòng, bắn tên, bảo bắn 10 thì nhất định không lãng phí mũi tên thứ 11. Thế cũng thôi, càng làm cho Trịnh Tĩnh Nghiệp không thể ngờ nhất được chính là chữ của Trịnh Đức Bình. Cứ như đang cầm thanh củi mà vẽ ra, như vẽ rồng vẽ rắn, ngoại trừ trông nó ra dáng chữ thì không có cách nào để đánh giá. Dù gì ông nội nó cũng là thư pháp danh gia đương thời, thầy nó cũng là thư pháp danh gia đương thời, tại sao có thể làm mất mặt ông nó quá vậy? Trịnh Tĩnh Nghiệp hiền từ, bao che khuyết điểm, với người nhà như tiết xuân ấm áp, thế mà không nhịn được giữa hè nóng như lửa lôi thằng cháu ra quất một trận. Trịnh Đức Bình cho rằng, nếu bị đánh một trận mà có thể đổi được những ngày an ổn về sau, thì cậu cũng chịu. Đánh thì đánh đi, chẳng lẽ ông nội lại đánh mình thành tàn phế, chết lên chết xuống hay sao? Còn nghĩ, nếu đánh mà không hiệu quả, sau này không chỉ không đánh, mà còn buông thả nữa là... Thế nhưng, chẳng biết tiểu cô là tai tinh hay cứu tinh xuất hiện, bất luận thế nào cũng che chở không cho đánh. Người trên đời có gan dám dương mắt nhìn Trịnh Tĩnh Nghiệp không nhiều, hết lần này đến lần khác Trịnh Diễm lại là một người không sợ Trịnh Tĩnh Nghiệp nhất. Sao cha lại đánh nó? Nó phạm lỗi gì? Con tránh ra, người lớn dạy con nít, trẻ nít như con đừng có xen vào. Có lý đi khắp thiên hạ, cháu còn nhỏ vậy mà cha cũng đánh sao? Tiểu cô bằng tuổi cháu. Trịnh Tĩnh Nghiệp giận dữ, nó lớn như vậy rồi mà viết chữ như run dế nhúng mực bò lên. Đọc sách không ra hơi ta nhịn, chẳng hứng thú cưỡi ngựa bắn cung ta bỏ qua, thổi sáo như muốn tắt thở ta cũng không nói. Còn muốn thế nào, nếu con không tránh ra, đến con cha cũng. Người đâu tới đưa thất nương đi. Trịnh Diễm vung tay chỉ vào quyển vở. Nó nhiều chữ chưa học nhưng không viết sai một chữ. Có con cháu nhà nào mà có thể viết không sai chữ nào đâu. Hiệu quả mới là cái quan trọng. Đến mình nhập vào cái thân bé con thế này mà viết chữ còn gạch bỏ rất nhiều, nó lại không viết sai tẹo nào còn không viết nháp nữa chứ. Cố Ích Thuần xem trò vui đã đủ, mới rộng rãi thừa nhận. Bằng không thì sao ta bỏ qua cho nó được. Lúc tầm mắt của ông nội rơi xuống người mình, Trịnh Đức Bình nghĩ, đời người thế là phải chịu khổ. Vành mắt ứa lệ, đau khổ nhìn tiểu cô lên án. Bị cô hại chết rồi. Kết quả người ta vỗ vỗ vai. Con người ai cũng có sở trường riêng, cháu viết chữ không đẹp chẳng phải ngu ngốc gì, đánh thế thì oan quá. Trời sinh ta ắt có chỗ dùng, trên đời tất có người hiểu cháu. Cứ làm tốt đi, cô rất xem trọng cháu đấy. Từ đó, về sau những ngày tốt lành một đi không trở lại. Chịu bao thử nghiệm trên mọi phương diện của người ông gian trá thành tính kia cuối cùng trở thành cu ly cho Trịnh gia. Ta thà bị đánh còn hơn. Ngần ấy năm về sau, Trịnh Đức Bình cầm gậy trống trong tay, một đám tôi tớ hốt hoảng kinh hô. Ôi ông ơi ông sao thế này? Thấy không nói lời nào, còn tưởng có chuyện gì càng liều mạng hô gào, định đi báo cáo với con cháu trong nhà. Vò ve, giặt một lũ ruồi nhặng, câm miệng, không thể không lên tiếng, cuối cùng Trịnh Đức Bình cũng phun ra hai chữ. Ông mày vất vả cả đời, cuối cùng cũng có thể im lặng nằm phơi nắng, tụi bây còn ầm ĩ, không để ta bớt nói được hai chữ à. Chương 33, hôn nhân khổ sở, nhưng cô Ích Thuần cũng không ngờ rằng cô học trò của mình đã thực sự tìm được một người như thế. Thái tử phi quá khen rồi, miệng của Đỗ Thị như đánh thái cực cách suy nghĩ 800 vòng. Thái tử phi ngồi đối diện, vẫn cười vô cùng thân thiết như cũ. Chẳng lẽ ta nói sai sao? Con trẻ của quý phủ được giáo dưỡng rất tốt. Không dám nhận, không dám nhận, Đỗ Thị cuống quýt xua tay, cùng lắm là không gây chuyện thôi, nói đến giáo dưỡng, quả thật không dám khoe khoang. Với xuất thân của Trần Thị mà khen, giáo dưỡng, Đỗ gia tốt, đúng là chuyện cười thiên hạ. Ngoài ra có hai ông chồng đang ân oán qua lại, chưa mắng chửi nhau thì đã coi là hai bên khắc chế lắm rồi. Đỗ Thị và Trần Thị nói xã giao với nhau, trong lòng rất không tự nhiên. Ai nào có ngờ. Bỗng dưng Thái tử Phi lại mời Hình Quốc phu nhân và một vài vị phu nhân đến Đông Cung ngồi chơi. muốn giải hòa hay thế nào đây? Thật tâm hay là kế hoãn binh thôi? Trên mặt Trần Thị vẫn vẻ ung dung thản nhiên, âm thầm quan sát Đỗ Thị. Bỏ đi thành kiến, phải thừa nhận rằng, vợ chồng Trịnh Thị có thể bước tới ngày hôm nay, tất nhiên có chỗ độc đáo riêng. Trần Thị cũng chẳng mơ tưởng tới việc chỉ cần trò chuyện mà mượn sức Trịnh gia, tạm thời chỉ bày tỏ thiện ý mà thôi. Đông Cung không vừa ý đối với một mẹ kế hữu danh vô thực như Miêu Phi, mà nay bằng lòng nhún nhường mời Đỗ Thị, thì coi như Trần Thị đã nhượng bộ lắm rồi. Phải chấp nhận tình hình thôi. Từ lúc Miêu Phi mang thai, không khí trong cung đã hơi có gì đó rồi, chờ đến khi cô ta sinh con trai, thì không chỉ là hơi đâu. Vốn đã nhẫn nhịn rồi đấy, bây giờ thì có dao động. Khác biệt dễ nhận ra nhất chính là số lần ra vào cung của các mệnh phụ nhiều hơn. Trước đây thường đi lại, nay càng thường xuyên, ngày xưa ít giao tình, bây giờ bắt đầu kết giao. Hết thảy ngọn nguồn, đều vì hoàng đế vô cùng coi trọng đứa con có được khi đã quá tuổi này. Hoàng đế vô cùng thương yêu đứa nhỏ, chưa đầy tháng, tên chưa đặt mà đã chuẩn bị phong vương cho. Thương yêu thằng bé con thì cũng chẳng sao, mấy đứa lớn đã thành gia lập nghiệp cả rồi. Vấn đề ở chỗ Đông Cung không vững chắc, một đám hoàng tử không phục năm xưa nay muốn chiếm đoạt. Chúng ta không thể lôi thái tử xuống đài, bận rộn hồi lâu không phải sẽ để vật nhỏ kia được tiện nghi xuông sao. Cơ mà nếu không đụng vào thái tử, các hoàng tử và Trịnh Tĩnh Nghiệp gặp một bài toán khó như nhau. Thái tử vẫn ghi thù bọn họ, trong đó cay cú Tề Vương nhất. Lại thêm vì thái tử xuất thân thấp hèn, như Ngụy Vương cũng luôn bất bình trong lòng. Trước mặt thái tử giả vờ đạo mạo lâu nay, khó tránh trột dạ, khó tránh sợ bị thái tử trả thù sau này. Thấy cụ nhà đã hơn 60, không động thủ mà chờ thái tử đăng cơ rồi sẽ xử lý mọi người, không phải chưa từng xảy ra chuyện như vậy, từ khi khai quốc đến nay đã qua 4 đời, cứ sau khi ngôi vị hoàng đế có người thừa kế mới, thì các con của thiên đế sẽ bị xử lý với đủ loại tội danh. Còn chờ cái gì nữa? Bắt đầu động thủ đi chứ. Một bên xử lý thái tử, bên kia chuẩn bị tranh đoạt. Trước kỳ, đại kế, hậu cung cũng ngoại giao với các phu nhân. Ở thời điểm sống chết, mọi ân oán đều có thể buông bỏ. Giữa các hoàng tử, ngoại trừ chống lại thái tử thì những người khác cũng chẳng mâu thuẫn gì nhiều. Nói ân oán ở đây, thật ra chỉ là thái độ của phía nhà ngoại có xuất thân khá cao của các hoàng tử đối với quần thần trong triều thôi. Muốn kẻ khác làm việc cho mình, bây giờ không thể ngồi chờ người ta tới xin đầu quân như trước, phải bày tỏ thành ý. Trong một khoảng thời gian ngắn, các chư vương quả đã hạ mình cầu hiền, mà mẹ của các chư vương cũng tươi cười với người ngoài. Gần đây Đỗ Thị thường vào cung đi dạo, chẳng những đến điện chiêu nhân mà trong điện Duyên An của Thục Phi, điện thừa gia của Hiền Phi cũng thấy bóng dáng bà. Ngoài cung, các vương phi cũng lấy đủ lý do để mời mọi người tự họp, muốn ngoại giao với các phu nhân. Đỗ Thị không dính dáng tới, chẳng nhận lời bên nào. Mở CMN hội cho vui à? Không biết rốt cuộc sẽ chết trong tay ai mà cứ đặt tiền cực lung tung vậy mà được sao? Xà nhà ở ngoài là dễ bị mục nhất, Trịnh gia sẽ không làm mướn không công cho người khác. Chư vương đều động, sao Đông Cung lại không cảm nhận được? Đến lúc này thì chuyện mặt mũi tuy quan trọng cần giữ gìn bên trong, nhưng Đông Cung cũng tỏ ra nhún nhường nhờ người. Hai bên đều thầm hiểu rõ cái loại hoạt động này, nhưng lại không thể nói trắng ra thế là không có thời thượng, sẽ làm người khác xem thường. Ưu thế vượt trội của Đông Cung chính là các tông phái, nhưng tông phái của Đông Cung chỉ xem như chiếm một nửa ưu thế thôi. Hoàng đế còn sống, tương lai chưa biết thế nào, mẹ của thái tử không phải hoàng hậu, thái tử cũng chỉ là con thứ mà thôi. Không phải xuất thân danh môn thế gia, Trần Thị không sốt ruột, một bên duy trì hữu nghị với điện chiêu nhân, bên thì bày tỏ thiện ý với tể tướng đương quyền. Thái tử không nắm quyền trực tiếp, nhiều chuyện cần quan viên đương nhiệm đi làm. Trịnh Tĩnh Nghiệp sắp tâm muốn kéo thái tử xuống, bây giờ thái tử bày tỏ thiện ý ông không dễ dàng tin tưởng. Nói đi nói lại thì quyền chủ động hiện đang nằm trong tay mình, làm gì cũng được. Một mai đưa thái tử lên đài, anh ta sẽ xử lý sổ nợ cả nhà Trịnh gia coi như xong. Cho nên Đỗ Thị chỉ ứng phó với Trần Thị thế thôi. Trần Thị cũng không vội, cô ta đã có chủ ý riêng. Thứ trưởng nữ quận chúa Tân Sương của Hoàng Thái Tử năm nay 14, đã đến tuổi lập gia đình, con trai Trịnh Thủy của Trịnh gia năm nay 15, vừa tròn một đôi. Có điều buổi đầu trò chuyện không thể nói quá sâu, chỉ khen con cái Trịnh gia tí chút. Mẹ của Trần Thị, Vinh Quốc phu nhân Hạ Thị là người tiếp khách, liếc một cái liền nhìn ra Đỗ Thị không hề có ý thân mật, chuyển đề tài. Không gây chuyện đã là trẻ ngoan rồi, thế mới là khó nhất đấy. Nghe nói đại kế năm nay, quận trưởng của Nghi quận bị con trai liên lụy mà bị bãi chức về nhà kia. Nghi quận là nguyên quán của Trần gia chúng ta, chỉ mong có một quan tốt tới đó. Lạc đề, lạc đề. Đề tài câu chuyện cứ kéo dài như thế, chủ mệt, người tiếp khách mệt, chỉ có Đỗ Thị vẫn nhẹ nhàng. Thong thả khoan thai đánh thái cực, người nói ta nghe, người khen ta cảm ơn, hết giờ phủi váy, về nhà ăn cơm, khiến cả Đông Cung nghẹn đến mức không uống nước nổi. Trịnh Tĩnh Nghiệp lại bắt đầu vào kỳ bận rộn, có rất nhiều chuyện phải lo toan trong kỳ đại kế, ông bận đến mức không thể phân thân. Các phương tranh chấp cướp người cướp chỗ có vẻ hung hãn hơn bình thường, dù Trịnh Tĩnh Nghiệp đã lên kế hoạch kỹ càng trước nửa năm cũng không hoàn toàn chắc chắn. Đầu tiên là để những người mình tiến cử gặp nhau tại thư phòng nhà mình, chuyện này được phép, không thể nói là hành động mờ ám gì được, ông cũng vốn là ân chủ của bọn họ. Gặp một lần cũng là bình thường, nói chuyện với bọn họ, hiểu rõ tình trạng địa phương, hiểu rõ tình hình động thái của các quan lại cấp dưới. Cuối cùng có thể đoán được phần nào độ trung thành của những người ấy, điều chỉnh kế hoạch tỉ mỉ. Sau đó ra tay cướp đất, đương nhiên chủ yếu là các nơi giàu có và đông đúc, kế theo là những chỗ chiến lược trọng yếu. Thế lực trong quân đội trên tay Trịnh Tĩnh Nghiệp, ngoại trừ Vu Nguyên Tề, có mười mấy người xen lẫn ở trung và cao cấp. Để những người này phối hợp với quan viên địa phương, đúng là lợi cả đôi đường. Đương nhiên cũng vì muốn có lợi cho thủ hạ của mình nữa, may sao, mọi người đều nghĩ vậy. Từ Sử Thanh Châu, Từ Lương, thư đồng thứ hai của Trịnh Tĩnh Nghiệp, kẻ tâm phúc. Lúc này đang ngồi rất quy củ, nhẹ giọng thương lượng. Ở chỗ Vãn Sinh đều tốt cả thắng cả đôi. Có điều Trấn Bắc tướng quân lại ngang ngược quá mức, có tặc nhân nào phạm án, rút vào trong doanh của ông ta rồi thì không bắt ra được nữa. Cứ thế này sẽ mất hết uy nghiêm của quan viên địa phương. Có người quấy rối, Trịnh Tĩnh Nghiệp rũ mắt nhìn mặt bàn. Đã biết, ông đem nhân chứng vật chứng lý giải rõ ràng cho khổ chủ, chuẩn bị tấu lên. Quận thủ Sóc An Trưng gương mặt đau khổ, tướng công, chỗ của Vãn Sinh coi như đã gặp phải khó khăn rồi. Chỗ của Sóc An gần biên giới, thường xuyên có xung đột ở biên cảnh, khiến cuộc sống của người dân vùng biên giới khá bị động, nếu quân đội đóng giữ tích cực một chút thì cuộc sống của họ sẽ tốt hơn. Bất hạnh lại gặp phải một tên giáo úy xuất binh đóng giữ không phục, không nể mặt ông ta, cứ mỗi vụ thu hoạch đều chờ bên kia cướp hết một nửa rồi mới ra quân. Giáo úy thích công trạng, Sóc An chịu họa, bình xét cấp bậc của quận thủ Sóc An không thể tăng lên, năm nay lại đang sầu muộn. Được lắm, Trịnh Tĩnh Nghiệp mở to mắt, đúng lúc đang muốn đổi một kẻ khác xuống, đưa chương tiến thư của Trịnh Đảng đang ở đột điền lên. Chức quan giáo úy này nghe qua không lớn, thực ra được xem là quan quân trung cấp ở biên giới, không cần lo chuyện lập công. Đến khi thăng chức với sự hỗ trợ của Trịnh Tĩnh Nghiệp có thể kỳ vọng vào tiền đồ sau này. Lại có thứ sử Dự Châu, Trịnh An Quốc oán giận cấp dưới. Tướng công, quận thủ Thái Bình chỗ ta đúng là đồ ưa sinh sự. Nhưng dù tấu lần này đến lần khác đều bị thánh nhân xếp qua một bên. Trịnh Tĩnh Nghiệp ngước mắt nhìn Trịnh An Quốc, đó là em trai con gì hai thánh nhân đấy. Không dẹp được tên đó thì có thể nghĩ cách điều đi. Từ tháng 9 đến tháng 11 thi thoảng cũng phải xuất hiện gặp nhau một lần như thế. Trịnh Tĩnh Nghiệp giao phó một số nhiệm vụ, ví dụ như Chu Hồng ở Đặng Châu có hành động gì thì nhất định phải theo dõi thật sát sao. Chu Hồng là anh họ của chú Thái Tử, nhờ Thái Tử nhận chức trị an Đặng Châu, quận thủ Hưng Bình. Chẳng như, lúc bệ kiến, thánh nhân có hỏi tới tình hình nghi quận thì cứ nói thẳng. Nếu có kẻ sát nhập bất hợp pháp nhất định không giấu giếm. Có nhiều môn sinh của Trịnh Tĩnh Nghiệp may mắn đến đúng dịp thôi nôi cháu trai ông vào cuối tháng 9, xin uống chén rượu. Đúng là chỉ uống một chén rượu tặng quà thức thời cáo lui. Trong khoảng thời gian này, Trịnh Tĩnh Nghiệp làm việc khiêm tốn, để người khác lo bớt, không muốn quá phô trương. Trịnh Phủ còn phải tiếp đãi bạn bè thân thích nhà mình. Cháu của Trịnh Diễm, con trai thứ ba của tam ca nàng, Trịnh Đức Nhân, vừa tròn một tuổi. Hôm nay được nghỉ học, thầy trò cùng tham dự. Tiệc thôi nôi của cháu ngoại, cha ruột của Triệu Thị là Triệu An Thành cũng xuất hiện, gặp Cố Ích Thuần, hai bên nói với nhau vài lời, nhìn qua là biết chỉ có một câu về bé con, còn lại đều là chuyện của người lớn với nhau. Loại hoạt động này, từ trước tới nay, lũ trẻ con chưa bao giờ là nhân vật chính. Triệu gia và Cố gia có thân tuy khá rắc rối lòng vòng, nhưng hai bên đều là đại gia tộc, qua vài lần trao đổi các con em thế gia, phát hiện ra quan hệ lằng nhằng của bọn họ không chỉ có một. Dù Cố Ích Thuần đã qua tuổi 50, nhưng vẫn là một lão soái ca tác phong nhanh nhẹn, mức sống hiện không tệ, chăm sóc tốt, nhìn qua tưởng như chỉ trên dưới 40, khiến người ta gặp mà quên bén sự thật. Là một danh sĩ có tiếng, những mẩu chuyện về Cố Ích Thuần cũng được lưu truyền rộng rãi trong giới thượng lưu, trong đó nổi nhất là tân lang đào hôn bị dẫn độ về nhà, và thủ thân như ngọc đến tận bây giờ. Đại khái là với vài quan hệ thân thích xung quanh, Triệu An Thành vô cùng cảm mến Cố Ích Thuần, Triệu lão tiên sinh không khỏi nhắc tới vài câu. Triệu lão tiên sinh bế thằng chó ngoại mũm mĩm, quần áo bị dính nước dãi của nó, dâu bị nhổ mất ba cọng, mới đành buông tay. Xoay người nhìn Cố Ích Thuần, nghĩ vị thông gia này đến giờ vẫn chưa kết hôn, không nhịn được mà nhắc. Nếu không phải trong hoàn cảnh này, Triệu An Thành cũng chẳng làm chuyện mất mặt mà nói thế. Ông nhìn Cố Ích Thuần thuận mắt, lại thấy ông sống lạnh lẽo, buột miệng. Tư Huyền như một bóng ma lặng lẽ ấy nhỉ. Trịnh Tĩnh Nghiệp cười sặc sủa. Cố Ích Thuần có vẻ ngượng ngùng trong một thoáng, liếc Trịnh Tĩnh Nghiệp. Trịnh Tĩnh Nghiệp cuống quýt xua tay. Triệu công không phải là người đệ mời tới để thuyết phục đâu, sao lại nói với Triệu An Thành. Triệu công không biết đó chứ, như vậy bao nhiêu năm rồi, ta đã nghĩ mọi biện pháp cũng không thể khuyên được huynh ấy. Triệu An Thành và Cố Ích Thuần đều là thế gia, trò chuyện với nhau có một sự ăn ý tế nhỉ. Hiểu rõ, cũng biết thế gia có quy tắc làm việc riêng, nói thẳng ra chuyện này do Cố gia không khéo thư xuất thì chết à. Không được phân ra quá nhiều, đó là bình thường, có ai bảo mẹ của con trưởng phải mang đồ cưới tới đâu. Hôn sự lần một thì thôi đi, đâu thể ép cưới như vậy. Lúc trước Triệu An Thành không nói, cũng không tiện mó tay vào đời sống sinh hoạt của người ta, chỉ chọc ghẹo tí thôi. Cố Ích Thuần ngượng ngùng, trả lời qua loa. Nhiều năm vậy, quen rồi. Triệu An Thành nói, chỉ là thói quen, đâu phải chủ tâm. Nói xong cũng không khuyên gì. Cố Ích Thuần tiếp cũng không được mà không đáp cũng không xong, cứ ngập ngừng ở đó. Triệu An Thành nhờ men say tiếp. Nhà cậu không thiếu con nít, cẩn thận bị bọn họ tìm cho một đứa làm con thừa tự. Đừng nói cậu đồng ý hay không, chờ khi nhắm mắt rồi, không chịu thì cũng đành thôi. Cố Ích Thuần ngây người. Trịnh Tĩnh Nghiệp vỗ đùi, sao CMN ta lại không nghĩ tới cơ chứ? Nhờ Triệu thông gia gợi ý, Trịnh thông gia bảo. Để nó làm con thừa tự cũng được, nhưng đưa đứa nào bất hiếu chả ai muốn, gắn vào danh nghĩa của huynh, đến lúc đó thì khà khà. Bởi vì Triệu An Thành bộc lộ năng lực chiến đấu không như bình thường ở chuyện này, Trịnh Tĩnh Nghiệp chửi thầm thế ra là đồ âm hiểm, tỏ ra vài phần kính trọng hơn với Triệu An Thành. Triệu An Thành sơ dâu cười không đáp, Cố Ích Thuần bắt đầu lo lắng về vấn đề thừa tự. Chẳng phải quăng cho một đứa làm con thừa tự là xong chuyện đâu, không phải con ruột thì quyền xử lý của dòng tộc sẽ lớn hơn, bây giờ nhận con thừa tự, hồi sau bọn họ sẽ đoạt đi rồi đổi lại một kẻ khác ngay. Trong bụng Trịnh Tĩnh Nghiệp sôi sùng sục, nhìn trái ngó phải Cố Ích Thuần bề ngoài sáng láng, danh tiếng lớn, nhân phẩm tốt, học vấn cao, gia thế ngon lành, đúng là không chỗ nào không được, với ai cũng xứng. Triệu An Thành vừa đi, Trịnh Tĩnh Nghiệp liền nhắc, bây giờ trưởng bối trong nhà huynh chẳng còn mấy người, số còn lại không quản được, nhân lúc này mà tìm một cô vợ hiền rồi cưới, 2 năm sau sinh con, chúng ta cũng chưa gọi là già, có thể nhìn nó trưởng thành. Cho dù không được Trịnh Tĩnh Nghiệp còn con cái có thể chiếu cố cho tiểu sư đệ ít nhiều. Tục nữ danh môn trước mắt tùy huynh chọn. Trịnh Tĩnh Nghiệp tiếp tục kiên trì thề nhất định muốn tìm một người bưng cơm cho Cố sư huynh. Ông nói cũng đúng, đừng tưởng Cố Ích Thuần đã ngoài 50 cưới một cô vợ đang tuổi thanh xuân là nói chơi. Tuy tuổi Cố Ích Thuần hơi cao, nhưng đối với đàn ông mà nói tuổi tác không phải là vấn đề quan trọng nhất. Cố Ích Thuần hơi động lòng. Không phải ông không nghĩ tới chuyện nhận con thừa tự, chỉ là nhìn đám hậu bối một hồi, đều không thấy thích hợp. Lại nói có đứa trẻ nhận làm con thừa tự nào mà không có cha mẹ ruột đâu. Muốn tìm một người nào đó thân thiết hơn, Cố Ích Thuần không thể bảo đảm. Làm gì có ai thích hợp, Cố Ích Thuần cười khổ. Đây đúng là một danh sĩ cố chấp, bằng không cũng chẳng độc thân lâu đến vậy. Ông lần lữa mãi đến giờ càng cố chấp với hôn nhân hơn. Không muốn cưới thì thôi, hễ muốn kết hôn, tiêu chuẩn của ông còn khó khăn hơn cả Trịnh Tĩnh Nghiệp. Nhất định Trịnh Tĩnh Nghiệp tuyệt đối không để Cố sư huynh của mình chịu ủy khuất, không đẹp, không có kiến thức văn hóa, tái hôn, thân thể không khỏe mạnh, đối nhân xử thế không tốt, không có khả năng, đều không được. Cố Ích Thuần kết loại chuyện dơ bẩn trong gia tộc nhất, ông hy vọng vợ của mình có thể đứng vững ở đó, còn nữa, không thể quá trẻ, cũng không thể không có chung tiếng nói với ông. Kết hôn à, gia đình của ông là danh môn Cố thị đấy, ai mà gánh được. Chỉ thế thôi mà cũng muốn đòi mạng rồi. Nhưng Cố Ích Thuần không ngờ rằng cô học trò nhỏ đã tìm được một người như vậy rồi. Chương 34, Cố Ích Thuần cưới vợ. Vấn đề là cả hai đều là những người không muốn kết hôn. Vận mệnh đúng là thứ trêu đùa người khác, điều này đã thể hiện thật rõ trên người Cố Ích Thuần. Tới bây giờ đúng là hoàn toàn không thể ngờ được Cố Ích Thuần thời niên thiếu không thể ngờ rằng mình suýt nữa bị ép cưới một mụ đàn bà hung dữ. Chàng thanh niên Cố Ích Thuần tuyệt đối không tưởng tượng rằng mình sẽ sống N5 độc thân. Cố Ích Thuần tuổi trung niên lại càng không nghĩ tới bỗng nhiên mình lại có thể cưới vợ. Năm nay Cố Ích Thuần đã 53 tuổi. ông chẳng muốn tìm một cô vợ trẻ, phải đi đâu để tìm một người vợ chưa lập gia đình, xinh đẹp, không bị thân thích cản trở đây. Nếu có một nữ nhân như vậy, khi còn trẻ đã bị gả cả rồi, làm gì chờ đến lượt cô Ích Thuần. Bạn đừng có mà mạnh miệng, đúng là có thật đấy, hơn nữa, lại còn là người bạn không nghĩ tới. Càng làm người khác không ngờ hơn là tất cả đều do ý nghĩ bất chợt của một cô bé con. Cô Ích Thuần nghĩ có lẽ là do số mệnh. Cô Ích Thuần có ý định kết hôn, nhưng không muốn để gia tộc chọn cho Trịnh Tĩnh Nghiệp, một lòng không muốn nhường việc nhân đức này cho ai, kẻ liên quan, Đỗ Thị cũng biết chuyện này. Đỗ Thị bận rộn, đương nhiên Trịnh Diễm cũng sẽ nghe được tin tức. Đỗ Thị đang rất buồn, giao thiệp với bên Đông Cung cũng chẳng buồn như vậy. Đây là cô Ích Thuần. Sao có thể tùy tiện tìm một người nào đó miễn cưỡng lấp vào được? Mà tuổi thích hợp kết hôn ở thời đại này kéo dài từ 12, 13 đến 25, 26 tuổi, còn cô Ích Thuần thì bao nhiêu? Đã không còn là một thanh niên không hiểu chuyện nữa rồi. Trịnh Diễm muốn nói, thầy của nàng đúng là số khổ. Rõ ràng muốn tài có tài, muốn tướng mạo có tướng mạo, kết quả. Đến bây giờ vẫn không có vợ. Thấy mẹ sầu lo đến mức bạc ba sợi tóc, Trịnh Diễm không giúp được cũng sốt ruột, nhưng nàng bao tuổi. Nàng chỉ biết vài người, mà những người nàng biết không phải là các bác gái đã có chồng thì cũng là bé con, tuổi tác không phù hợp. Đỗ Thị nhìn con gái đang ngồi chồm hổm trên sạp chống má, nhíu mày, bĩu môi, ra vẻ lo lắng, mà bị chọc cười. Con đang làm cái trò gì đấy? Trịnh Diễm thở dài, tấc lòng ta những ai hiểu biết, ắt nói ta chi xiết sầu bi. Còn người chẳng hiểu chút gì, nói ta đang kiếm vật chi đấy mà. Trịnh Tĩnh Nghiệp vừa bước vào cửa, suýt nữa là vấp té, không biết nha đầu kia vừa nảy ra cái gì. Có thể thấy rõ Trịnh Tĩnh Nghiệp rất sợ con gái, con cái đúng là cục nợ. Hai câu này có ý tang thương, hoàn toàn không giống lời của một tiểu cô nương nên nói, vốn là cần lo lắng, nhưng khi nàng thốt ra Trịnh Tĩnh Nghiệp lại cảm thấy vô cùng buồn cười. Con lại nói hưu nói vượn rồi. Hôm nay Trịnh Tĩnh Nghiệp đã thức chức giáo úy Sóc An, âm thầm đưa người của mình lên thay, hơi mệt một chút nhưng tâm trạng vui vẻ. Đỗ Thị vỗ đầu con gái. Làm cái gì mà ngẩn ra vậy? Trịnh Diễm nhảy xuống, vì ngồi lâu nên chân tê dần, lúc tiếp đất suýt nữa là ngã sấp, may mà có Trịnh Tĩnh Nghiệp đỡ nàng. Chân Trịnh Diễm run run, được cha đỡ về ngồi ghế, thật ra do bị tê, nên dựa vào cha nàng mà bước. Trịnh Tĩnh Nghiệp không nói gì, thuận miệng hỏi vài câu về bài tập của Trịnh Diễm, Trịnh Diễm cũng trả lời rõ ràng từng cái. Đỗ Thị nói, A Khánh, đỡ A Diễm về, còn nói với Trịnh Diễm. Ngày mai con có việc phải ra ngoài, đi nghỉ sớm đi. Nhìn Trịnh Diễm về phòng, mới lo lắng nói với Trịnh Tĩnh Nghiệp. Có một số cô nương cũng tốt, nhưng tuổi hơi nhỏ, Cố Lang Quân không thích. Trịnh Tĩnh Nghiệp cúi đầu cân nhắc, nếu không thì lại uống một bữa rượu với Triệu Thông gia, liên lạc tình cảm chút đỉnh trăng. Con nói lại lần nữa xem. Đỗ Thị không dám tin vào tai mình, sao con lại có suy nghĩ như vậy? Trịnh Diễm ra ngoài đi dạo một vòng, trở về bảo ở chỗ của trưởng công chúa Khánh Lâm gặp một người, nói là con cảm thấy là người rất thích hợp. Đỗ Thị còn tưởng con gái yêu sớm, hỏi han hồi lâu, mới biết con gái muốn làm bà Mai. Đỗ Thị cười mắng, con chỉ là một tiểu cô nương, chớ nên suy nghĩ về chuyện này. Luật bất thành văn, làm mối phải do người đã có gia đình. Cũng không hỏi là ai, con nhóc này trưởng thành sớm, Đỗ Thị cũng chẳng xem lời nàng là thật. Trịnh Diễm hơi cảm thấy mất hứng, nghịch đầu ngón tay. Thật sự là rất thích hợp mà. Không còn trẻ tuổi, vẻ ngoài xinh đẹp, tính tình lại ôn hòa. Con nghe từ đâu? Đỗ Thị nghi ngờ có người nói gì đó với con gái bà. Nếu thật sự có người như vậy, mẹ đã tìm được từ lâu, cần con lo đến à? Mau về phòng viết chữ đi. Nổi giận, Trịnh Diễm chạy tới ghé vào tai của bà, nói. Trưởng công chúa Khánh Lâm thật sự rất thích hợp. Cả người Đỗ Thị phát run. Nói bừa. Cho tới bây giờ, công chúa luôn là một quần thể kỳ lạ vì khác biệt với thời đại mà trên người bọn họ luôn xảy ra nhiều chuyện vô cùng kỳ quái. Về huyết thống, rất cao quý, nhưng huyết mạch cao quý này cũng là sự xấu hổ bọn họ không có quyền thừa kế. Vì sự cao quý của bản thân, gả đến nhà chồng, bàn về quan hệ với nhau sao cho phải cũng là một vấn đề nan giải của thế kỷ, chưa nói tới chuyện đứa trẻ sinh ra sẽ mang họ nhà chồng, từ quân thành thần. Gặp phải một triều đại kém cỏi hơn, chờ bị khinh bỉ. Gặp thời đại này, thời điểm các chư vương, hậu cung vội vàng hàn gắn quan hệ thì có một quần thể bận rộn khác là công chúa. Thời này, sự anh dũng của các công chúa không chỉ ở phong tục tập quán, mà còn cả trong chính trị. Mỗi một vụ làm phản của chư vương, bên trong luôn có bóng dáng của công chúa, phò mã. Đây cũng là lý do mà nhiều nhà không muốn cưới công chúa, hễ làm không tốt thì cả nhà đều thành phản tặc. Các cô công chúa cứ làm theo ý mình như trước. Rất nhiều nhà nghe tới việc cưới công chúa là đau đầu, nếu xuất thân của mẹ công chúa khá một chút có lẽ sẽ khiêm tốn hơn, hoặc sau khi lấy chồng thì có bên nhà vợ điều đình, bằng không thì không thể kiềm chế bọn họ trừ khi mang chém. Trong đó cũng không loại trừ có vài công chúa đỡ hơn một chút, không tham gia chính sự nhiều chẳng ương ngạnh, tiếc chỉ là số ít. Trưởng công chúa Khánh Lâm chính là một trong số đó, nhưng vẫn có tính cách như cũ. Lần ra ngoài này của Trịnh Diễm được cha mẹ cho phép, do ngũ ca Trịnh Uyển đưa đi, chủ nhà là em gái của Hoàng đế, trưởng công chúa Khánh Lâm. Nhìn trong tập thể các công chúa cả nước tính ra thì trưởng công chúa Khánh Lâm cũng được. Ngẫm lại mà xem, trong Hoàng thất có công chúa tạo phản, có công chúa nuôi trai, có công chúa dám đâm chết tiểu thiếp của anh mình, còn có công chúa chộp lấy giáp sĩ hộ vệ bên mình làm phò mã ra. Trong một đống công chúa như thế, mà còn làm Đỗ Thị sợ hãi, có thể thấy rõ uy lực của trưởng công chúa Khánh Lâm. Trưởng công chúa Khánh Lâm quả thật là oan uổng, bà cảm thấy mình không hề quá giới hạn. Nghĩ đi, công chúa có 200 giáp sĩ bảo hộ trong nhà, tới bây giờ bà cũng chưa từng mang họ đi chém người. Bà có 11 người anh, 13 người chị, thời điểm hoàng đế lên ngôi thì 4 người chị và 3 người anh bị thịt biên, ép chết, bà vẫn rất ngoan ngoãn. Công chúa mà chẳng nuôi tên mặt trắng nào, cũng ít gặp đàn ông, vô cùng ngoan ngoãn. Thôi đi, điện hạ, năm nay ngài đã 33 rồi, còn chưa kết hôn, thế không đủ đặc biệt một mình một cõi sao? Độ tuổi kết hôn trung bình ở đây là 17 đó nha. Trưởng công chúa Khánh Lâm là con gái lưu lại của thiên đế, mẹ bà khó sinh mà chết, được mẹ của hoàng đế Tống Thái Hậu nuôi dưỡng. Khi 7 tuổi Tống Thái Hậu qua đời, chuyển tới Hoàng hậu nguyên phối của Hoàng đế, cũng là Hoàng hậu duy nhất cho tới bây giờ, trưởng công chúa Khánh Lâm được đưa đến chỗ của Hạ Hoàng hậu. Đến khi bà 13 tuổi, Hạ Hoàng hậu cũng qua đời. Ban đầu Hoàng thượng xem bà như con gái. Hoàng đế khổ vô cùng. Từ khi kết hôn không có con, làm thái tử không có con, làm Hoàng đế cũng chưa có đứa nào, mãi đến sau khi đăng cơ được 3 năm, mới có thái tử hiện tại. Trong 3 năm này, cảm giác của ngài khi nhìn cô em gái bé nhỏ mới sinh ra đến lớn chính là ôm ấp tình cảm của người cha. Những việc trưởng công chúa Khánh Lâm từng trải qua tuy có hơi trắc trở, sinh ra chưa gặp mẹ cha, nuôi nấng chuyển từ người này sang người khác, tính tình hơi lãnh đạm. Trong vài chục năm hoàng đế đăng cơ, anh chị em gái của ngài không ngừng tạo phản, cuối cùng bị ngài chém tất, chỉ còn một vệ vương Ôn Văn Nhĩ Nhã, Tào Vương bừa bãi. 4 cô em gái trưởng công chúa Khánh Lâm là đàng hoàng nhất vẫn chưa trưởng thành. Một vị thành niên, mỗi ngày đều nghe anh trai hoàng đế hôm nay tịch biên nhà vương gia ca ca ra sao, ngày mai vặn gãy cổ công chúa tỷ tỷ thế nào, không lạnh lùng mới là lạ. Bà không muốn kết hôn, cũng vì hôn nhân bị chèn ép, hoàng đế thương em gái, muốn tìm cho bà một mối hôn nhân tốt. Thế ra bị để mắt tới, nhưng mà người ta không chịu. Kẻ được chọn chúng, thà bị té ngựa gãy chân. Người không muốn cưới ta cũng không thèm gà. Cứ vậy mà bị trễ nãi. Hoàng gia chẳng phải không có công chúa không kết hôn, mà cũng rất tự giác tìm cớ, nào là vì cầu phúc cho thiên đế, thế là trưởng công chúa Khánh Lâm được khen ngược quyết tâm không lấy chồng. Mỗi ngày mở tiệc trà, không nói về chính trị cũng chẳng phải tình yêu gái trai, chỉ đơn thuần là giao hữu. Người anh hoàng đế của bà có cảm giác mắc nợ, cũng bởi anh chị em còn ít, trưởng công chúa Khánh Lâm cũng chưa từng gây ra phiền toái gì cho hoàng đế, nên cũng không tránh khỏi mà khoan dung với bà hơn. Nhưng dù sao bà cũng là phụ nữ, tuổi càng lớn thì càng yêu trẻ con, lúc nào cũng bày ra vẻ mặt của một gì kỳ quái. Từ mặt mũi đến nói năng, Trịnh Diễm quả rất làm người khác yêu mến, từ bé không biết đã được cưng nựng bao nhiêu lần. Trưởng công chúa Khánh Lâm muốn một đứa con, muốn một gia đình. Vốn Trịnh Diễm cũng không nghĩ tới bà, chỉ là hôm nay được gì kỳ quái này ôm vào lòng, nghe trưởng công chúa vô tình buột miệng. Mẹ của con đúng là người có phúc khí, con cháu đầy đàn. Giọng điệu này vô cùng quen thuộc, sự phân vân trong đáy mắt của trưởng công chúa Khánh Lâm cũng thật rõ ràng. Nếu Trịnh Diễm chỉ có 8 tuổi, nhất định sẽ không nhìn ra. Vấn đề, nàng không phải. Lòng của gái ế, chỉ có gái ế mới hiểu. Nhớ lại trong nhà mình còn một thầy cố, trong mắt Trịnh Diễm đảo quanh. Đỗ Thị chỉ coi là chuyện cười, không để ý, lúc ăn cơm còn chừng mắt nhìn con gái mấy lần, còn cảm thấy bộ dạng con gái mình ngày càng không ra thể thống gì. Trịnh Tĩnh Nghiệp phát hiện tình hình, lúc ấy không nói, ăn cơm xong, khi đi tản bộ mới hỏi. Đỗ Thị kể lại đầu đuôi. Đúng là oan nghiệt kiếp trước, nha đầu kia luôn gây chuyện, hôm nay về nhà còn nói với ta rằng trưởng công chúa Khánh Lâm rất xứng đôi với thầy của nó. Tính tình trưởng công chúa Khánh Lâm kỳ quái như vậy, sao có thể thành đôi? Đối với Đỗ Thị đã trải qua một cuộc hôn nhân nghiêm túc điển hình thì một gái ấy như trưởng công chúa Khánh Lâm đúng là tính tình cổ quái. Trịnh Tĩnh Nghiệp híp mắt lúc ấy không nói gì, ngày hôm sau đi điều tra xem trưởng công chúa Khánh Lâm có tình sự ám muội nào không. Cuối cùng đưa ra kết luận, đề nghị này có thể thực hiện. Trưởng công chúa Khánh Lâm không phải là người gây chuyện, nhà ngoại đã chết từ lâu, chuyện tạo phản cũng không dính tới, lại còn có trình độ văn hóa. Hơn nữa, bà là trưởng công chúa, người của Cố gia không thể trêu vào. Căn bản là người vợ được may đo dành riêng cho Cố Ích Thuần. Đây đúng là một hôn nhân kỳ lạ, người trong cuộc đều không từng nghĩ tới đối phương, chỉ là một ý tưởng kỳ quái bất chợt của một cô bé, sau khi thể tướng đồng ý, lại còn cho điều tra cuối cùng hỏi ý kiến người trong cuộc. Đương sự không bàn bạc với người trong nhà, lại còn chỉ tốn một phút đồng hồ để nói về hôn sự. Cố Ích Thuần nói, ta cưới bà, sẽ đối tốt với bà. Trưởng công chúa Khánh Lâm đáp, ta gả cho ông, chỉ muốn an ổn sống qua ngày. Sau đó trưởng công chúa Khánh Lâm nhờ Đỗ Thị, phía Cố Ích Thuần đương nhiên là Trịnh Tĩnh Nghiệp chia nhau báo cho người nhà của mình, cả hai muốn kết hôn, các người mau đi chuẩn bị. Hoàng đế mừng muốn khóc, cuối cùng cũng lấy lại mặt mũi bị vứt trong thế gia rồi. Cuối cùng cũng có thể gả em gái rồi. Hạ lệnh để trưởng công chúa Khánh Lâm sửa lại phòng ở chuẩn bị hôn lễ cho em gái em rể. Còn lo lắng hỏi Trịnh Tĩnh Nghiệp, có ông làm mai thì tất nhiên ta yên tâm, có điều. Cố gia thật sự bằng lòng à? Hoàng đế bị thế gia làm khổ một lần, sợ người ta sẽ cho leo cây lần nữa. Cố gia trợn mắt há hốc mồm, bao nhiêu năm nay, mọi người đã mặc kệ chuyện cưới xin của Cố Ích Thuần, định đưa ai đó làm con thừa tự cho ông là được, thế mà đùng cái lại cưới công chúa. Có điều Cố gia là một gia tộc biết điều, đối nội tuy rằng gia quy nghiêm khắc, nhưng khi thi hành cũng linh động đi. Trương Chí năm đó, bất luận là diện mạo hay hành sự, đều kém hơn Trịnh Tĩnh Nghiệp tám con phố, nhưng thế lớn Cố gia không thể bắt Cố Ích Thuần cưới con gái Trương gia. Cố Ích Thuần lớn mạng, chưa cưới về thì bố vợ lên đài, điều này cũng nói lên phần nào thói hành xử Cố gia. Chẳng hạn như thỉnh cầu của Quý Phồn, rồi việc Trương Chí thất bại, Cố gia vô cùng thống khoái cho Cố Ích Thuần quyền tự chủ hôn nhân, thế nên ông mới có thể sống độc thân suốt nhiều năm như vậy. Bấy giờ có Trịnh Tĩnh Nghiệp làm mai, hoàng đế gả em gái, Cố Ích Thuần không chạy trốn, thế thì chọn bà ấy vậy. Một tiếng sấm đánh thẳng xuống đầu người. Cái gì, hai người bọn họ, mở ra xem, cũng bình thường. Đóng lại, điều kiện hai bên cũng phù hợp, công chúa hoàng thất cùng danh sĩ thế gia tuổi tác cũng không còn nhỏ nữa. Vấn đề là, đây là hai người không hề có ý kết hôn đó. Mọi người nhìn thiếp mời đỏ thẫm mà thán rằng, không biết phải nhuộm bao nhiêu chậu máu chó mới có thể nhuộm được một màu đỏ ao thế này. Một người bị thế gia từ chối kết hôn, chưa nói đến si di hận thế gia tận xương, yến hội của bà chẳng thế gia nào dám xuất hiện. Người kia bị cường quyền bức hôn, tức giận đến bỏ nhà suốt 30 năm. Nếu hai người này muốn tiến đến với nhau, thể nào cũng phải có một màn mở luận giải kết ngược luyến tình tâm hoặc hoan gia hoan hỉ đây chứ không đùa. Sao chúng ta chẳng nghe tin nào hết nhỉ? Sau khi nghe ngóng, quả thật chẳng hề phát sinh chuyện gì. Nói thẳng ra Cố Ích Thuần và trưởng công chúa Khánh Lâm chỉ muốn một mái ấm mà thôi, đều là những người từng thất bại, một cuộc sống an ổn chính là thứ mà họ cần. Không cần thiết vì tạo đề tài cho người ta mà làm khổ bản thân. Người khởi xướng u oán nhìn lão già đang tung tẩy trước mặt. Hoàng đế sung sướng tuyên bố ngài sắp gả em gái, còn cảm tạ Trịnh Tĩnh Nghiệp 12 vạn lần. Trịnh Diễm ở trong điện chiêu nhân, nhìn hoàng đế đang hoa chân múa tay vui sướng, không nhịn được mà đau buồn rên rỉ sau lưng. Là con phát hiện đầu tiên cơ mà, mọi người qua sông đoạn cầu. Trong lời nói như có oán khí, hoàng đế không thể không xấu hổ mà tạm thời dừng lại, xoay người, sau đó đưa tiền cảm ơn đã làm mai. Còn bảo, con nít không nên làm mai mối, đây là trẫm cảm ơn con. 10 vạn tiền cảm ơn, nghe thì nhiều, thật ra là 10 vạn tiền đồng, mỗi sâu 1.000 đồng, tổng cộng hết 100 sâu. Bổ ngửa, quà cảm ơn bà mối phải được trịnh trọng, bình thường một hôn sự thành công, sẽ có tiền, lụa, rượu, thức ăn 4 món đưa tặng. Vì Trịnh Diễm còn bé, cảm ơn chỉ mang tính chất tượng trưng, còn người ra mặt làm mai là cha mẹ nàng. Bây giờ Trịnh Diễm đang thiếu tiền, nàng muốn mua dược liệu tốt hơn, ngâm thêm một ít rượu thuốc cuối năm nay tặng mỗi nơi một ít xem là đặc sản. Theo nàng biết, rượu nhân sâm, rượu cốt hổ đều là đồ bổ, nhưng hai thứ này rất đắt. Những người bên cạnh nàng là ai chứ? Cha là tể tướng, thầy giáo làm phò mã, bạn dám dùng loại dược liệu hạng 2 để pha rượu tặng hai người ấy được chắc. Còn nữa nha,

mẹ của cháu ở bên kia, vừa rồi còn hỏi cháu đi đâu, mau theo ta qua đó. Đem giao lại cho đại nhân nhà ngươi, ngươi có làm ra chuyện gì cũng không liên quan đến ta. Trưởng công chúa Khánh Lâm dắt tay Trịnh Diễm, vừa sảnh mắt ra thì con đã chạy đi mất, vừa rồi cho tìm con đấy. Trịnh Diễm lắc tay của trưởng công chúa Khánh Lâm, con muốn qua đó chơi với người, nhưng nửa đường bị người ta cản lại. Trưởng công chúa Khánh Lâm cười khẽ một tiếng, thật mà, Trịnh Diễm nghiêng người, bước đi như con cô nhỏ, ngửa đầu nói chuyện cùng trưởng công chúa Khánh Lâm, con đang nói chuyện với đại nương một lúc, tiểu đại nương vừa khen túi hương này đẹp thì nghe người ta nói, bắt chước giọng điệu của đới giao thành lặp lại lần nữa, chị ta khi dễ con vậy đấy. Chị ta cũng nhờ cha mình mà được ban cho những thứ đấy, bằng không cũng chả ai biết là ai. Thấy cha của người khác có khả năng thì không vừa mắt, đúng là đáng ghét. Chẳng lẽ chị ta được cha mình thưởng cho này nọ thì không sao, còn cha người khác thì không thể tặng đồ cho con gái mình. Như vậy là muốn ăn một mình, đạo lý thiên hạ đâu phải nhà chị ta ban ra. Trịnh Diễm vừa đi vừa oán trách, cũng chẳng kiềm chế thanh âm, những người trên đường nghe thấy đều biến sắc. Vừa đến trước đình Nghi Nam thì nàng cũng im lặng, trong đình sắc mặt mọi người đều rất vui vẻ. Đỗ Thị vẫn bình tĩnh, còn mẹ của đới giao thành, Lý Thị, như đứng trên đống lửa, ngồi ở chậu than, biện bạch thì không ổn, mà không phân trần cũng chẳng xong. Sắc mặt kém nhất là Thái Tử Phi Trần Thị, cứ nhìn cái này rồi lại xem cái khác, chả biết đang suy nghĩ chuyện gì. Chuyện vừa mới xảy ra, Trịnh Diễm muốn nói toạt hết, mọi người cũng đều nghe thấy, cả cần phái người xác minh tính xác thực, chứ đại khái cũng đã nắm rõ tình hình. Mọi người không ngốc, cũng chẳng nhắc gì tới chuyện này, lúc Trịnh Diễm chào hỏi một vài phi tần cũng đã điều chỉnh lại tâm trạng. Đỗ Thị hỏi, nãy giờ con chạy đi đâu thế? Trịnh Diễm nhăn mũi, con ngoan mà, Đỗ Thị liếc nàng một cái. Vừa rồi tìm chả thấy con đâu. Trưởng công chúa Khánh Lâm kéo Trịnh Diễm, con qua đây chơi với ta. Mọi người bắt đầu pha trò, còn bảo sắp đến Hy Sơn, chỗ nào cảnh đẹp, nơi đâu thích hợp ăn dã ngoại, hẹn nhau đến lúc đó cùng ra ngoài giải sầu. Về nhà, Trịnh Tĩnh Nghiệp cũng vừa trở về từ chỗ hoàng đế, Đỗ Thị bắt con gái tường thuật rõ ràng lại cho mình. Trịnh Diễm cũng thoải mái kể lại một lần, các con không làm gì chứ. Đỗ Thị hơi khó hiểu, ở tình huống như thế, trước mặt người nhà bọn họ, mọi người đều phải duy trì sự tôn kính trên mặt. Sau lưng nói gì thì đương nhiên không thể biết được, nhưng khiêu khích ra mặt như thế, trừ khi muốn trở mặt với nhau, nhưng bà có nghe tin đồn gì đâu. Sau đó mắng to. Tiểu nương tử đới ra cũng thật là không biết xấu hổ. Lớn hơn thất nương nhà ta những 3 tuổi mà lăng mạ ngay trước mặt người khác như thế. Có cái gì hay ho chứ hả, chớ tự làm mình mất mặt. Trịnh Tĩnh Nghiệp thấy rất khó hiểu. Con không gây hiểu lầm gì với nó chứ. Đứa con gái này rất được lòng ông, cả hai việc đả kích đối thủ và rũ bỏ tiếng xấu cho mình đều làm không tệ tốt lắm. Trịnh Diễm nghĩ trong bụng, con còn đang muốn hỏi cha có làm gì cha người ta không đây. Lắc đầu. Con và chị ta cũng chỉ gặp nhau vài lần, cũng ít lời với nhau. Chỉ chào hỏi qua loa mà thôi. Thế rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Đỗ Thị lẩm bẩm, chắc phía đối ra có gì mà chúng ta không biết rồi. Chứ có ai ăn no rừng mỡ đi gây thù đâu. Nhất là xưa nay không hề có mâu thuẫn, nhất định có duyên cớ bên trong. Trịnh Tĩnh Nghiệp muốn làm rõ chuyện gì thì luôn có hiệu suất rất cao, không quá 2 ngày sau ông đã tìm ra được chân tướng. Nguyên nhân vẫn từ Đông Cung. Phía Kiến Ninh Hầu thì không có gì, đặc biệt là ở chỗ đới giác. Võ sĩ là quân tinh nhuệ của kinh thành, nếu có hoàng tử nào không an phận, thì võ sĩ, ngự lâm rất quan trọng. Liên minh với Kiến Ninh Hầu là một mua bán có lời. Nhưng Kiến Ninh Hầu xuất thân thế gia, đới thì coi như cũng là tân dư, bậc ba, đới giác là một kẻ vô cùng trung thành với hoàng đế, làm lang vệ cho ngài từ nhỏ, khi ấy hoàng thượng thèm có con muốn chết, rất thích trẻ nít, coi như cũng là đứa nhỏ được hoàng thượng nuôi lớn. Muốn lôi kéo một người như vậy, không đủ vốn, là không xong. Tính đi tính lại, đới giao thành cũng sắp xỉ tuổi trưởng tử của Hoàng Thái Tử, tuy thân phận hơi kém một chút, nhưng không phải không thể. Đông Cung có ý này, đương nhiên là muốn bắt đầu qua lại với đới giác, giao thiệp qua Kiến Ninh Hầu mà không phải đới giác đi đường vòng. Đồng ý ngôi vị chính thất của trưởng tử Thái Tử, nếu không thì với gia cảnh của họ, để con gái làm vương phi cũng không thành vấn đề, bây giờ cần gì phải vội. Nếu không phải nhắm vào vị trí hoàng hậu tương lai, ai chịu ra sức cho. Các hoàng tử có tranh chấp với nhau, Kiến Ninh Hầu biết cả, nhưng mà không vào hang sao bắt được cò con. Đối với thế gia, cái hang này còn được đặt trong 2 dấu ngoặc kép nữa kìa, trong các hoàng tử, phần thắng của Hoàng Thái Tử là lớn nhất. Kiến Ninh Hầu cũng hơi lung lay, không từ chối. với chức vị của đới giác một mai có biến, Trịnh Tĩnh Nghiệp có thể khoanh tay đứng nhìn nhưng ông thì không. Hoặc là nhanh nhanh điều chỉnh chức vị này, hoặc đặt thiền cược sớm. Phần thắng của thái tử không nhỏ, nếu biết Đông Cung có ý này, sẽ dạy dỗ con gái nghiêm khắc hơn. Đới Giao Thành không ngốc, có thể nhận ra tình hình. Nhưng mà Đông Cung lại cũng có ý với Trịnh Thị. Hiện tại Trịnh Tĩnh Nghiệp đang dần ẩn mình một cách kỳ lạ, trong khi Chư Vương rất không an phận, Trịnh Tĩnh Nghiệp lại không hề có ý giúp đỡ bất kỳ một ai. Nguy hiểm hơn nữa là trưởng công chúa Khánh Lâm như nghiện làm bà Mai, hình như muốn cảm ơn Trịnh gia đã giới thiệu, nay muốn làm mối cho Trịnh Thủy. Không lấy trẻ nhỏ làm mồi thì chẳng dụ được sói, đây là miêu tả chính xác về tình trạng Đông Cung. Nhất là từ khi nghe trinh sát báo về rằng Tề Vương có ý muốn rước Trịnh Diễm về làm dâu, Đông Cung sốt ruột suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề. Hôn nhân của con cái với nhà nào là lợi nhất? Chuyện này chỉ có một lựa chọn, vì vị trí chính thê chỉ một mà thôi, Trịnh Thị hay Đới Thị. Có một điều chắc chắn là chẳng nhà nào chịu để con gái làm tiếp. Vào một lúc nào đó ở nơi nào đó mà Trịnh Diễm chẳng hề hay, nàng đã có một tình địch. Trịnh Tĩnh Nghiệp cười lạnh mấy tiếng. Ta lại không biết Đông Cung coi trọng A Diễm nhà mình vậy đấy. Ông không tin Đông Cung không mang thù. Hiện giờ thì ba hoa chích chòe được đợi đến khi thái tử lên nắm quyền, mọi chuyện đều do người ta định đoạt, Trịnh gia muốn khóc cũng chẳng kịp. Không cần nói chuyện này với A Diễm. Dù thế nào cũng không phải chuyện của con trẻ, ông vẫn đang chờ Đới Gia và Đông Cung hợp tác với nhau, sau đó thì hừ. Vì thế Trịnh Diễm không biết gì mà đến Hy Sơn, lại bị sách tới cung Thúy Vi. Trong cung Thúy Vi chẳng những có Miêu Phi còn cả Hoàng đế nữa. Hoàng đế đang trêu con rất vui, thấy Trịnh Diễm còn bắt chuyện. Dạo này thất nương ít tới nhỉ? Trịnh Diễm đáp, con lại bắt đầu đi học rồi. Thầy giáo kiểm tra bài gắt lắm. Tuy hoàng đế đã cao tuổi, nhưng tai không điếc mắt chẳng mờ, tai thính mắt tinh hơn hẳn những người chỗ chúng ta. Hai ngày trước hoàng thái tử kể với ngài con trai đã 14, muốn xin ý kiến để nạp phi. Cho dù bây giờ bắt đầu lựa chọn, chuẩn bị đám cưới, đến khi thành hôn cũng 16. Hoàng đế hỏi thái tử có chọn ai chưa, thái tử liền trả lời Đới Giao Thành. Cố vấn cho thái tử Triệu Giật từng phân tích cho anh ta. Đối đầu với hai nhà Đới Trịnh, thái tử phải chọn. Trịnh gia vốn là kẻ địch, có thể tốt hơn, cũng có thể chẳng cải thiện được gì. Không như Đới gia, vốn không có xung đột, nếu lúc này Đông Cung làm thông gia với Trịnh, chưa chắc Trịnh cảm kích mà Đới sẽ thành kẻ thù. Lúc ấy hoàng đế không đáp ứng ngay, chỉ nói sẽ suy nghĩ một chút, sau đó xách Trịnh Diễm vào cung. Trịnh Diễm vừa vào cửa, hoàng đế đã thấy chiếc túi hương bên hông nàng. Từ hôm quay về từ cung đại chính, nàng liền mang cái túi hương mà tiểu đại nương Vu gia khen theo người, ra cửa là đeo lên. Hoàng đế thuận miệng hỏi, đây là cái túi hương hôm bữa con cãi nhau với Đới gia à? Trịnh Diễm không khách khí trả lời, con không có cãi, mấy chị ấy thấy con nhỏ thì bắt nạt, thật ra con nghe hiểu được hết, chỉ là giả vờ không hiểu thôi. Vừa qua tiết Đoan Ngọ, các phi tử có lòng muốn triệu tập mọi người vào chơi. Gây chuyện là không tốt, con không có cãi nhau, con không thèm so đo với trẻ nít, nhưng mà chị ta cũng không nên đụng vào cha con. Hoàng đế phì cười. Con không so đo với trẻ nít sao? Âm cuối hơi lên cao, con mới 9 tuổi, mà con dám cười nhạo người ta là trẻ con. Tại vì Trịnh Diễm gật đầu thật mạnh, hiểu biết thì không phải lớn tuổi hay không? Nếu không biết lý lẽ, sống 100 năm cũng chẳng bằng kẻ mới ngoài 20. Chỉ tổ sống lâu mà uổng thôi. Nói về chỉ số thông minh, không bàn đến tuổi tác sinh lý. Ngài thấy đó, gia cảnh cha con thời thơ ấu không được tốt, nhưng muốn vươn lên, người khác lại vin về thân phận, cha con bái danh sư xong, có thân phận lại bảo phải có người cha tốt, đến khi con trưởng thành cha để con dựa vào thì bọn họ bảo dựa dẫm vào cha là không có đạo đức. Không nhìn ra người tốt, nhưng vẫn cảm thấy mình tài giỏi hơn người. Đạo lý không biết xấu hổ này từ đâu ra, con nói thế thì cũng hơi quá rồi, nếu chị ta không mở đầu thì con cũng lười đáp. Đụng đến cha chị ta thì cũng biết khó chịu, sao lúc chị ta nói đến cha con không nghĩ con bức bối đến thế nào. Hẳn là muốn làm con khó chịu đây mà. Đến đạo lý không muốn mình bị đối xử như vậy thì đừng làm thế với người khác mà cũng không biết, chẳng qua con chỉ ăn miếng trả miếng thôi. Hoàng đế nhìn Trịnh Diễm, cô nhóc mới 9 tuổi biết cái gì. Hoàng đế bật cười. Trịnh Diễm không hay biết về tam giác tình cảm giữa Đới gia, nhà mình, và Đông Cung, nhưng nàng biết rằng, nhà mình đã vào tầm ngắm, không phản kích là không xong. Có thể quản lý lực lượng thủ vệ, nhất định là được hoàng đế coi trọng, đối địch với người như thế, nếu không xử lý ngay, thì chỉ có chờ bị hắn hại chết.